Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 25. Chương 241: Hai lần sát kiếp. Ở trong mắt Thiên Ngộ Tử cùng lão nông áo đen, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao vừa là người trong ma đạo, lại rất có khả năng là đầu sỏ phá hư chuyện tốt của bọn họ lúc trước. Cho nên, khi hai người phát giác cổ bảo bay về hướng hai người Lạc Hồng, bọn họ không có nửa điểm do dự, đều nhao nhao xuất ra thủ đoạn đánh về phía hai người. Tuy là thuận tay, nhưng không có nửa điểm lưu thủ, hiển nhiên là tồn tại ý niệm nhân tiện trừ bỏ hai người Lạc Hồng. Chỉ thấy lão nông áo đen vung cành liễu trong tay, nhất thời bóng mây màu xanh biếc rậm rạp cuốn ra, giống như muốn nuốt chửng hai người Lạc Hồng. Thiên Ngộ Tử đang định thi triển thần thông của đoàn xích trong tay, không ngờ Man Hồ Tử phía sau hắn vừa lúc thi triển bí thuật đánh lén. Ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một đại thủ tỏa ra kim quang rực rỡ đánh thẳng vào hậu tâm hắn. Cự trưởng này rõ ràng là thần thông của Thiên Ma Công, Thiên Ngộ Tử không dám khinh thường, vội vàng sửa công thành thủ, quay người lại ném đoàn xích trong tay ra chắn ở trước người. Hàn Ly Đài chỉ dài mấy trăm trượng, khoảng cách này đối với Nguyên Anh lão quái mà nói là trong nháy mắt có thể tới, nguy cơ trước mắt, Nguyên Giao không kịp tự hỏi, theo bản năng lặp lại trò cũ. Bằng vào cự lực của khí linh đoạt hồn chân ma, ma đầu hóa chùy đánh lên ma khí ma bì cổ bắn ra một đạo tia chớp màu xanh lá cây cực kỳ tráng kiện. Thấy thế, lão nông áo đen hừ lạnh một tiếng, Nguyên Giao dựa vào thần thông này từng khiến cho cực âm trọng thương. Thạch thú đều nhìn thấy được ở trong mắt, hắn tự nhiên cũng biết được nhưng cũng không quá mức để ý. Dù sao, mặc kệ bảo vật có bao nhiêu thần diệu, tu vi của nàng rõ ràng lại thấp như vậy, thần thông do nó kích phát ra nhất định sẽ không quá mạnh mẽ. Chỉ cần chú ý không cần dùng pháp bảo trực tiếp đối đầu với tia chớp màu xanh biếc kia, bằng tu vi Nguyên Anh kỳ của hắn, diệt sát hai người hẳn là không tốn nhiều sức. Nhưng mà, một màn phát sinh sau đó lại làm hắn quá sợ hãi. Chỉ thấy, tia chớp màu xanh biếc chỉ vừa mới chạm vào bóng mây đầy trời kia liền nhẹ nhàng đem nó đãng diệt, cũng thẳng đến lão nông áo đen mà đi. Dưới sự khiếp sợ, lão nông áo đen làm một lựa chọn sai lầm, hắn tựa hồ sợ cành liễu trong tay bị tổn thương. Không muốn dùng nó ngăn cản tia chớp lục sắc kia, nên chỉ thi triển hộ thân thần thông trong công pháp, ở quanh thân ngưng tụ ra một tầng bảo hộ mà thôi. Sau một khắc, tia chớp màu xanh biếc chạm đến thân thể hắn, theo một tiếng ầm ầm thật lớn, vòng bảo hộ vừa gấp rút ngưng tụ của lão nông áo đen đã bị công phá. Tia chớp màu xanh biếc còn sót lại xâm nhập vào trong cơ thể hắn, khiến pháp lực trong kinh mạch hắn tán loạn. Trong lúc nhất thời, lại làm hắn không cách nào thi triển thần thông pháp thuật khác, một thân tu vi đã bị phế đi hơn phân nửa. Được, một tiếng quát to đột nhiên từ phía sau truyền đến, chỉ thấy một viên kim hoàn nhỏ đang phi nhanh tới. Nguyên lai, Man Hồ Tử lại giống như dự đoán được lão nông áo đen sẽ có kết quả này, bắt lấy đúng thời cơ tế xuất pháp bảo đánh một đòn đòi mạng. Từ đạo hữu cẩn thận, Thiên Ngộ Tử kêu gấp, nhưng hắn bị Man Hồ Tử cuốn lấy, căn bản không thể cứu giúp. Lão nông áo đen trợn lên khóe mắt muốn nứt ra, cuối cùng tại trước lúc kim hoàn đánh lên người kịp thời vận dụng một ít pháp lực, thi triển thần thông né tránh một kích chí mạng này. Bất quá cái giá phải trả chính là kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, hắn mãnh liệt phun ra một ngụm máu, sau đó sắc mặt bằng tốc độ có thể thấy được trắng bệch xuống. Từ đạo hữu, hai tiểu bối kia có cổ quái, lão phu trước tiên bảo hộ ngươi cùng vạn tông chủ hội hợp. Thiên Ngộ Tử thấy lão nông áo đen bị thương không nhẹ, lúc này không có ý niệm đoạt bảo với Man Hồ Tử nữa. Sau khi liều một chiêu hất Man Hồ Tử ra, đi tới bên cạnh lão nông áo đen, trầm giọng nói. Nhìn Thiên Ngộ Tử cùng lão nông áo đen thối lui, Man Hồ Tử lộ ra một nụ cười âm hiểm khi gian kế thực hiện được, cũng không phí sức truy kích hai người. Hắn quay đầu như cười như không liếc mắt nhìn, sau khi thấy Nguyên Giao thu lấy cổ bảo hình đồng tiền cũng không hướng hai người đòi hỏi, mà là phi thân lên nghênh đón hai người cực âm đang bị Thiên La dọa lui. Lạc huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Cổ bảo hình đồng tiền trong tay mặc dù linh tính 10 phần, có vẻ cực kỳ bất phàm. Nhưng Nguyên Giao lại cảm thấy đạt được nó là một việc cực kỳ nguy hiểm, nàng cũng không cho rằng Man Hồ Tử sẽ hảo tâm tặng nàng một kiện cổ bảo, trong đó chắc chắn có kỳ quặc. Xem ra, Man Lão Ma là nhận ra lai lịch của lục sắc thiểm điện, cho nên mới cố ý dụ dỗ Hắc Y Nông Phu động thủ với chúng ta. Hắn trăm phương ngàn kế như vậy, không tiếc lấy một kiện cổ bảo làm mồi nhử, cũng muốn làm cho chính đạo yếu thế, chắc là có mưu đồ lớn hơn nữa. Lão ma này không phải nhìn chúng bổ thiên đan thì cũng là nhìn chúng hư thiên đỉnh, bình chân ma khí kia thật sự đem khẩu vị của lão đã lớn hơn rồi. Lạc Hồng thân ở bên ngoài, thoáng cái liền nhìn thấu ý nghĩ của Man Hồ Tử. Cực Âm mặc dù chủ động khơi mào tranh chấp, ý đồ ở trong loạn cục được lợi, nhưng việc hắn bị trọng thương là thật, trong trận đấu pháp vừa rồi đã hiện ra xu thế suy tàn. Man Hồ Tử cũng không muốn lấy một địch hai, đương nhiên phải tìm cơ hội làm trọng thương một người trong chính đạo. Nguyên cô nương không cần lo lắng quá nhiều, đem bảo vật cất kỹ, đợi lát nữa tùy cơ làm việc. Lạc Hồng nhìn chằm chằm miệng giếng đang phun ra lam quang, Tôn Hư Thiên Đỉnh đã bị kéo đến sát lối ra, nếu lại dùng sức thêm chút nữa, vậy có nghĩa là... Ai ở đó? Ra đây cho Man Mỗ. Man Hồ Tử trừng mắt, nắm tay vung lên, liền có một cái cự quyền đánh vào không trung, nơi nhìn bằng mắt thường vốn nên không có một vật. Lập tức, một cái lồng sáng màu xanh hiện ra, chống đỡ. Chiêu thức này. Trong hào quang, một bóng người áo trắng cũng chậm rãi lộ ra thân hình, rõ ràng là tên sư đệ trong Tinh Cung Nhị Lão. Ha ha, không nghĩ tới Hư Thiên Đỉnh hiện thế lại kích phát ra hàn khí kịch liệt như vậy. Lão Phu mới thi triển thủ đoạn liền để Man Huynh phát hiện, bội phục bội phục. Tên Tinh Cung Thái Thượng trưởng lão này vừa xuất hiện, hồn nhiên không sợ sáu vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ đang nhìn hắn với ánh mắt bất thiện, thậm chí còn có tâm tư cười ha ha. Không đúng, còn có một người nữa đâu. Hàn Lập cẩn thận. Thanh Dịch cư sĩ là người đầu tiên kịp phản ứng, hét lớn thành tiếng. Mọi người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Hàn Lập, chỉ thấy hai đạo kiếm khí cao bằng một người đang phân biệt bắn nhanh về phía Hàn Lập và Huyết Ngọc Trù. Hai đạo kiếm khí này quả thực quá nhanh, thêm nữa lại là đánh lén, chính ma song phương cả thảy sáu tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại không một ai kịp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyết Ngọc Trù nọ bị chém thành hai đoạn mất mạng tại chỗ, Hàn Lập thì bị kiếm khí hung hăng bổ ra ngoài, sinh tử không biết. Lúc này, chỉ có Lạc Hồng vẫn duy trì trấn định, hắn đang yên lặng đợi bổ thiên đan xuất thế, nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng trưởng lão Tinh Cung đang hấp dẫn ánh mắt mọi người đột nhiên xoay người, lần nữa tế lên kiếm khí, hắn đánh ra một đạo kiếm khí còn sắc bén hơn vừa rồi thẳng đến Lạc Hồng. Không tốt, một kiếm này thật sự làm cho Lạc Hồng cảm thấy ngoài ý muốn, phản ứng của Nguyên Dao cũng chậm nửa nhịp, đã không kịp sử dụng ma bì cổ. Mắt thấy đạo kiếm khí này sẽ đem Lạc Hồng cùng Nguyên Dao bổ thành hai nửa, Lạc Hồng không còn lựa chọn nào khác, tế ra nửa quả kim khuyết ngọc thư còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Trong phút chốc, một vòng bảo hộ hình bán cầu xuất hiện trước người hai người, kiếm khí hình nguyệt nha chém ở phía trên nó, bộc phát ra một đạo bạch quang chói mắt. Bùm! Một tiếng nổ tung vang lên, xung kích đem hai người hất bay ra ngoài. Tên sư đệ trong Nhị Lão thấy một kiếm của mình không thể chém chết hai người, trên mặt hiện lên một tia tiếc hận. Không đợi Nguyên Anh lão quái ở đây trả thù, thân hình Tinh Cung Nhị Lão liền hóa thành nhiều điểm tinh quang biến mất, chỉ để lại hai tấm phù lục đang ảm đạm dần. Hóa thân phù, Tinh Cung vô sỉ a, thật sự không cần một chút ra mặt này nữa rồi. Bị Tinh Cung Nhị Lão quấy dày như vậy, Man Hồ Tử khổ tâm mưu cầu đã xem là thất bại, lúc này chửi ầm lên. Chương 242, Ma Thân Thoát Khốn. Trong bóng tối, Tinh Cung Nhị Lão nhất tề mở to hai mắt, tên sư huynh thổn thức nói, nguy hiểm thật, nếu chúng ta không đi theo bọn hắn, Hư Thiên Đỉnh sẽ rơi vào tay đối phương. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ phát hiện sớm quá, bằng không đợi đến thời điểm bọn họ lưỡng bại câu thương, sư huynh để chúng ta lại âm thầm ra tay. Lúc đó tất có thể đem Hư Thiên Đỉnh thu vào trong túi, vì Tinh Cung lập nên bất thế chi công a. Sư đệ chậm rãi lắc đầu, một bộ thương tiếc không thôi. Ha ha! Sư đệ chớ có cưỡng cầu, Nguyên Anh lão quái của chính ma lưỡng đạo cũng không phải thứ dễ chọc, chính là dù có lưỡng bại câu thương cũng khó bảo đảm không có thủ đoạn liều mạng. Đến lúc đó chúng ta lấy hai địch sáu cũng là quá mức mạo hiểm, vẫn là chờ 300 năm sau, lúc Hư Thiên Điện hiện thế lần nữa, mọi chuyện do Ngọc Thiếu Chủ tự mình đi lấy đi. Đến lúc đó, nhất định có thể vạn vô nhất thất. Sư huynh vuốt râu, vẻ mặt từ ái nói. Sư huynh nói đúng. Hư Thiên Đỉnh còn chưa tới lúc hiện thế. Bất quá, tiểu bối ma đạo kia cũng không biết từ trong Hư Thiên Điện có được cơ duyên gì. Chẳng những hai lần để cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ thu tay lại, hơn nữa còn có thể tiếp nhận một kích toàn lực của ta, tương lai sợ thành đại họa. Sư đệ cau mày, hắn đối với đám người Man Hồ Tử cùng Vạn Thiên Minh cũng không để trong lòng. Những lão quái này tuy rằng mỗi người thần thông quảng đại, nhưng thọ nguyên cũng đã không nhiều, uy hiếp không đến thiếu chủ của bọn hắn. Ngược lại là hai người Lạc Hồng cùng Nguyên Giao, tuổi xem ra cùng thiếu chủ kém không nhiều lắm, ngày khác nếu ngưng kết Nguyên Anh, tất yếu so với hôm nay còn khó đối phó gấp trăm lần. Uy hiếp như thế, tự nhiên là muốn bóp chết từ trong trứng nước. Đáng tiếc, hóa thân phù tuy rằng thần diệu, nhưng thủ đoạn có thể vận dụng được quá ít, đến nỗi bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Tia chớp màu xanh kia, Vi Huynh hình như có chút ấn tượng, giống như đã gặp qua trong sách cổ nào đó, thần thông quỷ dị này quả thực lợi hại, sau khi trở về nhất định phải điều tra thật kỹ. Nói đến việc này, sắc mặt của vị sư huynh cũng trầm xuống. Ân, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường, nếu không chờ sáu lão quái thẹn quá hóa giận lao ra tìm chúng ta, sẽ phiền toái. Sư đệ dứt lời, hai người đồng thời bấm pháp quyết, thân hình nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Trên Hàn Ly Đài, Lạc Hồng và Nguyên Giao đang cố hết sức bò dậy khỏi mặt đất, một kích của trưởng lão tinh cung vừa rồi quả thực khiến bọn họ như đi dạo trên đường hoàng tuyền một hồi. Sau khi ngọc bài giúp bọn họ đỡ được công kích liền tự động trốn về nê hoàn cung của Lạc Hồng, cho nên không ai biết hắn làm sao đỡ được đạo kiếm khí kia. Đương nhiên, lúc này cũng không ai quan tâm hai người Lạc Hồng có chết hay không, bởi vì huyết ngọc chu một khi bị chém giết, hư thiên đỉnh lập tức bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Việc lấy bảo vật lại thất bại trong gang tấc. Đang lúc các nguyên anh lão quái hai bên không cam lòng chuẩn bị tiếp nhận hiện thực thì thấy hư thiên đỉnh đang rơi xuống kia lại phát ra từng trận ong minh. Lập tức một đoàn ngũ sắc quang cầu vọt ra, trực tiếp bay tới phía trên cửa động, lơ lửng ở nơi đó. Bổ thiên đan. Sáu lão quái cơ hồ đồng thời kinh hô, trong nháy mắt liền hóa thành sáu đạo độn quang màu sắc khác nhau, mà chưa tới nửa đường, sáu đạo độn quang liền đan xen vào nhau, tất cả đều không tiến thêm được. Hư thiên đỉnh không thể lấy ra. Bổ thiên đan chỉ có một viên, tự nhiên là ai cũng muốn. Lúc này, tất cả mọi người bị bổ thiên đan đột nhiên xuất hiện hấp dẫn tâm thần, ai cũng không chú ý tới chấn động tạo thành khi hư thiên đỉnh rơi trở về đáy động. Lạc Hồng trước mắt đột nhiên hoa lên, xuất hiện ảo giác một cái thanh thạch tế đàn vỡ nát sụp đổ, hắn lập tức ý thức được đại sự không ổn. Hư thiên đỉnh mặc dù nặng, nhưng nội điện lại càng khổng lồ. Theo lý thuyết, hư thiên đỉnh cho dù đập xuyên qua một hai tầng của nội điện, cự tháp cũng không nên lắc lư mạnh như vậy. Nhưng hư thiên đỉnh chính là một khâu mấu chốt của đại trận phong ma trong hư thiên điện, nó vừa động, cả tòa trận thế đều bị tác động. Tuy rằng, mất đi hư thiên đỉnh cũng sẽ không làm cho phong ma đại trận mất đi hiệu lực, nhưng chắc chắn sẽ làm uy lực của nó giảm đi đáng kể. Khi huyết ngọc chu bị chém giết, hư thiên đỉnh rơi xuống khiến cho mắt trận bất ổn, uy lực của phong ma đại trận bị suy yếu đến cực hạn. Huyết sắc quyền ảnh không ngừng oanh kích lên thanh ngọc tế đàn, nhân cơ hội đại trận suy yếu muốn đánh vỡ phong ấn. Chỉ thấy trên tế đàn hiện ra vô số vết nứt, ngay sau đó cả tòa tế đàn bắt đầu sụp đổ. Lúc này, cự đại huyết cầu ở trung ương thanh ngọc tế đàn như bị xì hơi mà co rút lại, chỉ sau mấy hơi thở liền biến hóa thành một tên cổ ma. Hình thể của hắn cùng thường nhân không kém bao nhiêu, nhưng màu da đỏ thẫm, đầu sinh hai sừng, sườn sinh bốn cánh tay. Trước khi thanh ngọc tế đàn hoàn toàn sụp đổ, cổ ma này liền vọt ra, hai mắt mang theo hận ý ngập trời, quét mắt nhìn năm tòa tế đàn đã hoàn toàn an tĩnh xung quanh. Đột nhiên, không gian cấm chế bên trong hư thiên điện bộc phát, lam quang mãnh liệt quét tới, đem tứ tí cổ ma này truyền tống ra khỏi phong ấn chi địa. Cổ ma chỉ kịp cảm nhận được một trận hoa mắt, sau đó đã đi tới một nơi tràn ngập sương mù màu xám. Lúc này, hắn nhe răng trợn mắt, mở rộng bốn cánh tay, làm ra bộ dạng hung hãn đầy tính uy hiếp, thoạt nhìn tựa như dã thú đang bất an khi phải đi tới một nơi xa lạ. Trên thực tế, nói tứ tí cổ ma này là dã thú cũng không tính là nói sai. Giờ phút này hắn chính là cái xác không hồn, chỉ có bản năng hành sự, trong đầu chỉ có những trí nhớ khắc sâu nhất kia mới có thể bảo tồn lại. Sau khi nhận thấy bốn phía cũng không có uy hiếp, tứ tí cổ ma bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên một tia mê mang, nhưng lập tức cái mũi hắn kích động một chút, cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc. Không có chút nào do dự, tứ tí cổ ma bay lên trời, hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng phương hướng truyền lại khí tức kia bay tới. Cấm không cấm chế cảm giác được sự tồn tại của nó, lập tức hạ xuống một tia chớp màu bạc. Nhưng cái thiểm điện màu bạc này có thể đem kết đan kỳ tu sĩ bổ đến cho cũng không còn, đến nguyên anh kỳ lão quái cũng kiên kỵ không thôi. Thế mà khi đánh vào, trên người tứ tí cổ ma, nó chỉ vẻn vẹn nhíu mày một chút mà thôi, một tia tổn thương cũng không để lại. Nó vẫn tiếp tục phi hành với tốc độ không giảm. Chỉ thấy càng ngày càng nhiều tia chớp màu bạc bổ tới, đem hắn bọc thành một viên điện cầu. Nhưng cái này chẳng những không thể ngăn cản cước bộ của tứ tí cổ ma, còn để cho hắn càng cuồng nộ hơn, càng muốn nhanh chóng tìm ra ngọn nguồn của khí tức quen thuộc kia. Chỉ thấy, một cái hố lớn tràn đầy thi cốt xuất hiện ở trước mặt tứ tí cổ ma, nguyên lai nơi này chính là quỷ oán chi địa. Lúc này, câu hồn phi linh vốn không có lý trí, lại biểu hiện ra là có chút sợ hãi. Thể tích hồn cầu chúng tụ thành không ngừng thu nhỏ lại, chính là bởi vì chúng nó tất cả đều không ngừng chui vào bên trong giấu mình. Hừ. Tứ tí cổ ma nhìn chằm chằm hồn cầu trên đỉnh đầu, hắn hừ lạnh một tiếng, từ lỗ mũi phun ra một đạo quang trụ màu huyết sắc, bắn vào trong hồn cầu kia. Trong khoảnh khắc, câu hồn phi linh ở trong đó đều thét chói tai, tốc độ thu nhỏ của hồn cầu tăng mạnh. Sau khi tứ tí cổ ma thi triển thủ đoạn, liền không quản nó nữa, dưới chân dùng sức, liền thoáng cái từ bên cạnh hố lớn nhảy tới giữa hố. Hắn theo hơi thở đi tới trước một tòa tế đàn phù văn màu đỏ sậm, nhìn tế đàn trống rỗng trước mặt, một cỗ lửa giận vô danh từ trong ngực hắn dâng lên. Tứ tí cổ ma theo bản năng nhìn xung quanh, tìm kiếm mục tiêu để phát tiết lửa giận, vừa vặn nhìn thấy phù điêu trên vách hố. Hắn chớp chớp mắt, phù điêu cách xa ngàn trượng kia thoáng cái giống như đã ở trước mắt, trở nên vô cùng rõ ràng. Trên phù điêu miêu tả chính là cuộc chiến thượng cổ dẫn đến kết cục bọn hắn bị phong ấn, đoạn ký ức này quá mức khắc cốt ghi tâm, đến nỗi tứ tí cổ ma trong nháy mắt liền nhận ra. Tứ tí cổ ma càng thêm nổi giận, nó nhằm phía vách hố mà vung ra một quyền, khiến cho cấm chế trên vách hố dồn dập chớp tắt, lập tức bị man lực của nó đánh cho sụp đổ. Từng tảng vách hố lớn bởi vậy sụp xuống, quang cảnh này tựa như núi lở. Không đợi tứ tí cổ ma vung ra quyền thứ hai, cấm chế trong hố lớn đã có phản ứng. Vô số sợi xích trải rộng phù văn màu bạc từ trong vách hố chui ra, như linh xà quấn lấy thân thể nó rồi trói lại. Trong nháy mắt liền đem nó bọc thành một quả cầu xiềng xích, từ đó truyền ra từng trận tiếng giống giận kinh tâm động phách. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 243, Đại lực chân ma. Quả cầu xiềng xích giống như cự mãng chậm rãi co rút thân thể vào trong, hiển nhiên là muốn ép chết cổ ma bốn tay, nhưng nó chỉ co rút lại 2-3 phần, liền đã không thể tiếp tục được nữa. Tiếp theo, huyết quang nồng đậm dần lộ ra lốm đốm, không bao lâu quả cầu xiềng xích liền ầm nổ tung, từ đó lộ ra cổ ma lúc này đã cao đến 4-5 trượng. Xiềng xích bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng số còn lại sau khi bị chấn khai hơn 10 trượng, lại kiên nhẫn quay lại tiếp tục quấn lấy cổ ma bốn tay. Tứ tí cổ ma sau khi thi triển thần thông đem chính mình biến hóa thành tiểu cự nhân cũng không tránh né, bốn tay thành chảo nhiếp lấy, đơn giản liền đem đông đảo xiềng xích đang quấn tới hút vào trong tay. Lập tức, huyết sắc ma quang từ trong tay hắn phun trào ra, men theo những xiềng xích cấm chế này, hướng ngọn nguồn ăn mòn tới. Nơi huyết quang chảy qua, phù văn màu bạc trên xiềng xích không chống cự được lâu liền bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Chỉ trong chốc lát, phần lớn xiềng xích trong tay tứ tí cổ ma đã hóa thành điểm sáng tiêu tán. Thân hình tứ tí cổ ma trở nên mơ hồ hơn, sau đó nó lại hóa thành hình thể ban đầu, miệng phun ma ngữ. Chỉ thấy một cái cổ bảo hình sợi xích dài 4-5 thước trải rộng phù văn màu đỏ sậm từ trong vách hố chui ra, ngoan ngoãn quấn tới một cái cánh tay phải của hắn. Hiển nhiên, cấm chế mà cổ tu lưu lại đã bị ma công của tứ tí cổ ma này làm ô nhiễm, hóa thành của hắn. Trải qua một lần này, cơn tức giận của tứ tí cổ ma cuối cùng bình ổn lại, hắn hai tay tề tề một chiêu, liền từ trên trời dưới đất phân biệt bay tới hai đạo độn quang. Đạo trên trời kia chính là một viên châu màu trắng to bằng nắm tay do không biết bao nhiêu câu hồn phi linh nặn thành, tứ tí cổ ma đưa nó nuốt vào trong bụng. Trên mặt đất là ma bì cổ do hắn dùng tế đàn luyện chế thành, lúc này thu nhỏ lại mấy chục lần, chỉ to bằng bàn tay. Tứ tí cổ ma nâng tế đàn khéo léo này, há miệng liền phun ra một ngụm ma huyết màu đỏ sậm, nhất thời tế đàn hấp thu ma huyết liền sáng lên hồng quang yếu ớt. Sau vài hơi bò ra một quỷ anh huyết sắc, nó lộ răng nanh ra ngoài, ngồi ở đỉnh tế đàn, chỉ vào một phương hướng rồi rít lên. Sắc mặt đỏ bừng của tứ tí cổ ma lóe lên vui mừng, tay sáng lên huyết quang, tế đàn liền chìm vào lòng bàn tay của hắn, lập tức hắn hướng về phương hướng huyết anh vừa chỉ, cấp tốc phi độn mà đi. Cửa ra của quỷ oán chi địa, trong ngọc đình của một hoa viên mọc đầy kỳ hoa dị thảo đang có 7 tên tu sĩ ngồi đà tọa. Bọn họ chính là tu tiên giả không đi sông băng hỏa đạo trong hành trình thám hiểm hư thiên điện lần này. Bọn hắn chỉ thông qua quỷ oán chi địa, sau đó đi hư thiên bí cảnh hái linh dược rồi ngừng lại tại đây. Tuy nói hành trình hư thiên điện của bọn họ dừng lại sớm hơn người khác rất nhiều, nhưng trừ phi tiến vào bảo thất nội điện lấy bảo. Nếu không mặc kệ bọn họ dừng lại ở cửa nào, đều phải cùng những người khác truyền tống ra ngoài. Hoa viên tổng cộng có 8 tòa ngọc đình, theo lý thuyết 7 tu tiên giả này chia nhau mỗi người ở một tòa đều là chuyện hiển nhiên. Nhưng bọn họ tình nguyện để cho 3 tòa ngọc đình kia trống không, cũng muốn top 5 top 3 chen chúc trong một chỗ như bây giờ. Chỉ vì, ở bên trong ngọc đình, trung ương đang có một vị tử y mỹ phụ ngồi xếp bằng, giờ phút này đang dùng pháp lực tẩy luyện một thanh trường kiếm màu tuyết trắng. Khí tức phát ra rõ ràng là tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ. Mỹ phụ này chính là đạo lữ của lục đạo cực thánh, thường gọi là ôn phu nhân, tính tình hay thay đổi khó có thể nắm bắt. Có sự tích nàng một lời không hợp liền rút kiếm giết người, cho nên 6 tu sĩ kết đan kỳ khác trong hoa viên đều cách nàng rất xa để tránh đưa tới tai bay vạ gió. Linh khí bên trong hư thiên điện nồng đậm vượt xa ngoại giới, mặc dù còn muốn ở đây khô tọa hơn một tháng, nhưng tất cả mọi người không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng. Tuy nhiên, một ánh sáng trắng bất ngờ xuất hiện đã phá vỡ sự cân bằng ở nơi này. 7 người ở đây đều là từ trong bạch quang này đi tới nơi đây, tự nhiên nhận ra đây là cảnh tượng lúc truyền tống trận trong hư thiên điện có hiệu quả. Điều này khiến mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đã qua gần 10 ngày rồi, chẳng lẽ còn có đồng đạo xông quan. Hắn là ở quỷ oán chi địa bế quan tu luyện mới tỉnh sao. Đang lúc mọi người kinh ngạc, một quái nhân da đỏ giáp đen, đầu sinh 2 sừng, xương sườn mọc 4 tay đi ra từ truyền tống trận. Nhìn thấy 7 tu tiên giả nhìn chằm chằm hắn, lúc này nhếch miệng cười, trong bụng truyền đến tiếng vang như sấm rền. Trong lúc nhất thời, kể cả ôn phu nhân ở bên trong, tất cả mọi người cũng tránh không khỏi rùng mình trong lòng, sinh ra một loại cảm giác bị thiên địch theo dõi, hồi hộp lo sợ không thôi. Vì thế, mọi người không hẹn mà cùng tế xuất pháp bảo. Ôn phu nhân với sắc mặt xanh mét cũng vậy, nàng đem trường kiếm tế lên đỉnh đầu, muốn toàn lực xuất thủ. Nhưng bởi vì kiêng kỵ trong lòng, ai cũng không dám làm con chim đầu đàn động thủ trước kia. Tư Tí cổ ma chỉ cảm thấy bụng trống rỗng, đói đến hoảng hốt, cất bước tiến lên, vừa đi vừa nhìn bọn họ như nhìn cừu non đợi làm thịt. Đi chưa được mấy bước, lại dẫn phát cấm chế trong hư thiên điện, vài đạo tia chớp màu bạc bổ tới, nhưng còn chưa tới thân thể hắn, liền bị hắc giáp đánh ra một tầng quang mạc làm cho lệch hướng. Mọi người quá sợ hãi, quái nhân này ngay cả cấm chế của hư thiên điện cũng không sợ, đó là thần thông bực nào. Tu sĩ kết đan kỳ như bọn họ sao mà là đối thủ của hắn được, liền nhao nhao nhìn về phía ôn phu nhân ở ngọc đình trung ương. Mà ôn phu nhân lúc này không còn lãnh ngạo ngang ngược như ngày thường, sắc mặt trắng bệch, khẽ run nói, không có khả năng. Nhất định là lão hỗn đản lục đạo kia đang đóng giả lừa gạt ta. Thế gian này làm sao còn có chân ma tồn tại được. Tia chớp màu bạc vừa rồi đã chiếu rọi rõ ràng khuôn mặt của Tứ Tí cổ ma. Ôn phu nhân thoáng cái liền nhận ra khuôn mặt của hắn cực kỳ giống đại lực chân ma pháp tướng do tu luyện ma công mà thành. Ở Loạn Tinh Hải, người có thể tu luyện ma công cao thâm như vậy cũng chỉ có phu quân của. Nàng là lục đạo cực thánh mà thôi. Cộng thêm cảm giác tim đập nhanh như gặp phải thiên địch này, ôn phu nhân trong nháy mắt liền ý thức được đối phương chính là đại lực chân ma thứ thiệt. Nhưng trong lòng nàng thật sự là không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng sự thật này à. Đại lực chân ma vừa mới phá phong, lại bị buộc thi triển thiên ma giải thể đại pháp của ma tộc, ma thân chính là lúc đang ở thời kỳ suy yếu. Vừa phải chịu đựng tia chớp màu bạc tấn công liên tục, vừa lắc mình bước tới gần ôn phu nhân, hiển nhiên là muốn lấy huyết nhục linh anh của vị tu sĩ nguyên anh kỳ này bồi bổ bản thân. Giờ phút này ôn phu nhân chính là đang sợ hãi, ở giữa sinh tử áp bách, cùng với cảm giác phẫn nộ vì bị xem thường mà ra tay. Nàng đem pháp lực toàn thân rót vào trong trường kiếm trên đỉnh đầu, kiếm chỉ cổ ma. Chỉ thấy thanh kiếm đó liền phân hóa ra rất nhiều kiếm ảnh, mang theo linh khí chấn động kinh người, chém về phía đại lực chân ma. Ôn phu nhân chính là kiếm tu tương đối hiếm thấy trong ma tu, hơn nữa còn là kiếm tu cực thuần túy. Một thân tu vi đều ở trên kiếm đạo, có thể thấy một kiếm này chính là một kích toàn lực của nàng. Đối mặt với kiếm ảnh đầy trời, đại lực chân ma quăng ra xiềng xích vừa mới đoạt được ra trước người, Nó mạnh mẽ xoắn một cái liền đem kiếm ảnh đầy trời đều hủy diệt. Lập tức, ma khí quanh thân hắn tuôn ra, trong hai bàn tay bộc phát ra lực hút thật lớn, nhắm thẳng đến bản thể của trường kiếm đang ẩn trong bóng kiếm đầy trời kia. Trong phút chốc, Ôn phu nhân pháp bảo trường kiếm mà khổ tâm tế luyện mấy trăm năm đã bị đại lực chân ma bắt được. Không. Giờ khắc này, Ôn phu nhân gan mật đều nứt, nàng nhớ tới thủ đoạn phu quân mình thường dùng khi lấy đại lực chân ma pháp tướng ra đối địch. Vội vàng vận dụng pháp quyết thu lại trường kiếm, cho dù phải hao tổn tinh huyết, cũng muốn cho hắn giải thoát khỏi trói buộc. Chỉ thấy đại lực chân ma nhe răng cười một tiếng, trên hai bàn tay hắn có huyết quang nổi lên, đem trường kiếm của Ôn phu nhân vặn thành bánh quai trèo, chỉ nghe tiếng ong minh liên tục. Trường kiếm không kiên trì được mấy hơi liền đã đứt gãy thành từng khúc. Bản mệnh pháp bảo cùng tu tiên giả tâm thần tương liên, pháp bảo bị hủy, Ôn phu nhân cũng bị cảm động lây. Phản phệ khiến cho nàng mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Còn không đợi nàng thở ra, đại lực chân ma đã đi tới trước người nàng, một quyền đánh nát pháp bảo hộ thân của nàng, một quyền khác hướng đan điền của nàng mà đi. Ôn phu nhân vong hồn đại mạo, lúc này lựa chọn Nguyên Anh xuất khiếu, tiểu Nguyên Anh vừa xuất hiện lập tức thi triển Nazi thần thông, trong nháy mắt trốn ra hơn 10 trượng. Nàng đang muốn tiếp tục thi triển thần thông, lại đột nhiên cảm thấy Nguyên Anh giống như rơi vào trong vũng bùn không thể di chuyển. Quay đầu lại nhìn, liền thấy trong lòng bàn tay của đại lực chân ma có xoáy nước chuyển động, lực hút bộc phát ra từ đó lại có thể giam cầm Nguyên Anh, nhất thời trên mặt nàng lộ vẻ tuyệt vọng. Chương 244, Huyền Cốt Chi Dụ. Trên Hàn Ly Đài, đại chiến do Bổ Thiên Đan dẫn phát càng ngày càng nghiêm trọng, sáu lão quái đều dùng hết thủ đoạn. Trong lúc nhất thời bầu trời Hàn Ly Đài trở thành chiến trường của pháp bảo bí thuật, không ngừng có sóng khí nổ tung, tu sĩ kết đan kỳ chính là dựa vào hơi gần một chút đều sẽ bị trọng thương. Bên phía Hàn Lão Ma, Huyền Cốt và Ô Sửu cũng đã giao thủ. Bất quá không giống với Ô Sửu đã sử dụng tất cả vốn liếng, Huyền Cốt rõ ràng còn dư lực để chú ý hướng đi của Hàn Lão Ma, tranh thủ kêu hắn thừa dịp loạn tìm đường chạy trốn. Không bao lâu, thế cục rằng co không dứt khiến Vạn Thiên Minh đã mất đi kiên nhẫn, hắn hạ quyết tâm lệnh cho Hàn Giao thiếp thân hộ vệ. Lấy Thiên La Chân Lôi ngăn cản Man Hồ Tử, Nguyên Anh xuất khiếu thi triển thần thông thuấn di đem Bổ Thiên Đan cầm trong tay. Nhưng Man Hồ Tử có một kiện dị bảo tên là Hấp Lôi Châu, có thể làm suy yếu uy lực của thần thông lôi điện, cho nên khi Nguyên Anh của Vạn Thiên Minh mang theo Bổ Thiên Đan trốn về trước thân thể, hắn đã bắt được thân thể của Vạn Thiên Minh, hắn dùng nó để áp chế bắt Vạn Thiên Minh giao ra Bổ Thiên Đan. Bổ Thiên Đan vừa tới tay, Man Hồ Tử cũng không hoàn toàn muốn cùng Vạn Thiên Minh trở thành sinh tử đại địch, liền không trực tiếp hạ sát thủ, mà là đem thân thể Vạn Thiên Minh hướng cháo bích nện tới, chính mình thì nhân cơ hội bay về phía thềm đá cửa vào Thiên Cương cháo. Thiếu đi đại địch ngang sức như Vạn Thiên Minh, Man Hồ Tử ỷ vào thân thể cường hoành cùng hộ thân thần thông hết sức thần diệu. Hắn cứng rắn chống lại công kích của Thiên Ngộ Tử cùng lão nông áo đen, thành công từ thềm đá trốn ra ngoài. Mắt thấy Bổ Thiên Đan sắp rơi vào tay Man Hồ Tử, năm người còn lại sao có thể cam tâm, gần như chẳng phân biệt được trước sau đuổi theo. Trong nháy mắt, Hàn Ly Đài vốn đánh đến kinh thiên động địa, cũng chỉ còn lại có Lạc Hồng và năm tu sĩ kết đan kỳ. Cực âm vì để Ô Sửu có thể chống lại những người khác, hắn để lại hai cỗ Thiên Đô Ma Thi, nhưng hiển nhiên Huyền Cốt cũng không để những thứ này vào mắt, hắn liếc mắt nhìn Hàn Lập. Quay đầu nói với Lạc Hồng và Nguyên Giao ở xa xa, hai vị đạo hữu, lần này các ngươi đem cực âm trọng thương, hắn nhất định hận các ngươi thấu xương, ngày sau tất gặp hắn sẽ trả thù. Mà tiểu tử này chính là hậu nhân duy nhất của cực âm, ngày sau truy sát hai vị tất không thể thiếu hắn được, không bằng chúng ta liền ở đây liên thủ đem người này trừ đi, như thế nào? Nguyên Giao nghe vậy không quyết định được chủ ý, nhìn về phía Lạc Hồng. Đang lúc ánh mắt Lạc Hồng chớp động, tự hỏi dụng ý của Huyền Cốt, Ô Sửu không bình tĩnh được nữa, gấp giọng nói, hai vị đạo hữu đều là cự phách ma đạo. Nếu không phải do hai vị không nói rõ thân phận từ đầu, tổ sư nhà ta cũng sẽ không động thủ với hai vị a. Hai vị không cần lo lắng sau khi ra khỏi Hư Thiên Điện sẽ bị tìm thù, thế lực của cực âm đảo so với Thanh Dương Môn và Lục Liên Điện còn kém khá xa, chúng ta sao dám đuổi giết hai vị. Ngược lại người này, mở miệng liền yêu ngôn hoặc chúng, đánh lừa dư luận, đó là muốn đem hai vị xem như tốt thì à. Tất nhiên hắn cũng không có chút ý tốt nào. Ân oán của các ngươi, tại hạ cũng không tham gia. Mục đích của hai người ta chính là mang về chân ma khí, những thứ khác cũng không muốn quản, cũng không có tâm lực đi quản. Chúng ta đi. Ô Sửu tư thái phóng đến mặc dù thấp, lý do cũng đầy đủ, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới thân phận của Lạc Hồng cùng Nguyên Giao là giả. Nói cách khác, chỉ cần ra khỏi hư thiên điện này, cực âm nhất định sẽ đuổi giết bọn họ, hơn nữa còn là loại đuổi giết không chết không thôi kia. Cho nên, lúc Huyền Cốt nói những lời kia, Lạc Hồng thật sự sinh ra ý niệm xuất thủ diệt sát Ô Sửu. Nhưng rất nhanh liền đem bóp tắt, đầu tiên chính là bởi vì Ô Sửu nhất định là người chết, Huyền Cốt vì kế hoạch tiếp theo, không có khả năng để cho hắn sống sót, không cần chính mình xuất thủ. Tiếp theo, Ô Sửu có một câu nói rất đúng, Huyền Cốt lão ma rõ ràng có thể dễ dàng tiêu diệt Ô Sửu, lại muốn kéo hắn xuống nước, tất nhiên giấu giếm sát cơ đối với bọn họ. Huyền Cốt lão ma kiêm tu cả ma đạo lẫn quỷ đạo, hắn lại là lão bất tử ăn qua nhiều mắm muối. Thân mang tầng tầng lớp lớp bí thuật ly kỳ cổ quái, đối thủ như lão quả thực chính là loại khó đối phó nhất. Nếu không phải do lão ma này nhất định phải luyện chế tu la thánh hỏa gì đó, đem chính mình cho chơi chết, Hàn lão ma cũng không nhất định có thể đối phó được hắn. Lạc Hồng cũng không muốn ở dưới tình huống có chân ma phá phong, lại cùng một lão ma khó chơi như vậy đấu trí đấu dũng, hắn chỉ muốn mang theo Nguyên Giao chạy trốn ngay lập tức. Huyền Cốt lão ma, cứ để hắn chết trong tay Hàn Lập đi. Nguyên Giao không nói thêm gì, thu hỏa long trùng, lập tức đỡ Lạc Hồng đi về phía thềm đá, chỉ cần vào mê cung dưới 5 tầng, bằng vào bản đồ trong tay nàng, bọn họ lần này coi như bình an thoát hiểm. Hai vị đạo hữu chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi không có hứng thú với hư thiên đỉnh? Đối với sự lạnh lùng xa cách của Lạc Hồng, Huyền Cốt lại tỏ vẻ thập phần thong dong, trên tay hắn có quá nhiều đồ vật hấp dẫn, không sợ hai tên tu sĩ kết đan kỳ này không mắc câu. Không có hứng thú, đạo hữu đừng ngăn cản, nếu không cũng đừng trách tại hạ không để ý mặt mũi của man tiền bối, ra tay với đạo hữu. Lệ sắc trong mắt Lạc Hồng chợt lóe, ý vị uy hiếp mười phần, nói. Huyền Cốt nhướng mày, trong lòng đối với hành vi nóng lòng rời đi của Lạc Hồng cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến mấy món chí bảo trên người hai người Lạc Hồng. Hắn lại mở miệng hấp dẫn nói, hai vị đạo hữu có biết tác dụng chân chính của bổ thiên đan cũng không phải là tăng nhiều pháp lực và thọ nguyên, mà là tẩy luyện linh căn của người tu tiên, gia tăng tỷ lệ thành công kết anh của tu tiên giả sao. Mặt khác, tại hạ trong tay còn có một chương đan phương của cửu khúc bồi anh đan, nếu là đạo hữu lưu lại trợ ta lấy đỉnh này, tại hạ có thể đem đan phương tặng cho. Đến lúc đó, hai thứ cộng lại có thể khiến cho tỷ lệ kết anh thành công của hai vị thoáng cái cao hơn 3-4 thành A. Lạc Hồng âm thầm cười lạnh, chỉ chút điều kiện này còn muốn hấp dẫn hắn sao. Bổ thiên đan trong tay hắn có hơn nửa viên, chờ hắn rảnh rỗi, nghiên cứu ra môn đạo liên quan đến linh căn ở trong đó, chưa chắc không thể nghiên cứu ra phương pháp tẩy luyện linh căn có hiệu quả tốt hơn. Cửu khúc bồi anh đan thì càng không cần phải nói, Hàn lão ma có thể sản xuất số lượng lớn, bằng thân phận Lạc sư huynh của hắn, đổi được một viên cũng không phải là việc khó. Lạc Hồng ý niệm mới chuyển xong, đột nhiên bước chân đi tới liền không khỏi dừng lại. Nguyên lai là tên quỷ tham lam Nguyên Giao này trúng kế của Huyền Cốt lão ma, không muốn đi, còn trông mong nhìn Lạc Hồng. Đang lúc Lạc Hồng vì thế buồn bực, Ô Sửu vẫn bị xem là không khí đã bộc phát. Hắn vừa thấy Nguyên Giao dừng bước, liền không nói hai lời thúc giục hai thiên đô ma thi giết về phía Huyền Cốt. Ô Sửu hiểu được, một khi để cho mấy người này đạt thành hiệp nghị, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên lúc này nhất định phải diệt sát tên này. Hàn Lập, mau mau ra tay, cùng ta diệt sát đồng liêu này, chờ tổ sư trở lại, ta liền cầu xin hắn bảo lưu bảo vật ngươi vừa cướp được. Nhưng mà, Ô Sửu trăm triệu lần không thể tưởng được Hàn Lập cùng Huyền Cốt sớm có cấu kết, càng không thể tưởng được Huyền Cốt chính là tổ sư gia của hắn, cũng là người sáng chế ra Huyền Âm Đại Pháp. Vốn định cho ngươi sống lâu một chút, nhưng ngươi lại muốn chết. Đối mặt với hai cỗ thiên đô ma thi đánh úp lại, Huyền Cốt khóe miệng nhếch lên, cực kỳ khinh thường nói. Thiên đô ma thi ở Huyền Cốt này không có bất kỳ bí mật gì, có nhược điểm gì hắn biết rõ, cho nên chỉ là hơi thi triển thủ đoạn, hắn liền dễ dàng đem hai cái ma thi giải quyết. Lập tức, trong ánh mắt cực kỳ khiếp sợ của Ô Sửu, Huyền Cốt lấy tư thái cực kỳ thoải mái phá thế công của hắn, sau đó không ngừng lại đã lấy tính mạng của hắn. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 245, thoát thân. Mắt thấy Huyền Cốt trong khoảnh khắc diệt sát Ô Sửu, thân sắc Hàn Lập cùng Lạc Hồng đều không có biến hóa. Chỉ có Nguyên Dao không rõ duyên cớ, bị thủ đoạn kinh người của Huyền Cốt dọa nhảy dựng, trong lòng nhất thời có chút hối hận. Cái này cũng không thể trách cứ nàng quá nhiều, dù sao nàng tâm có mê chướng, đối với chuyện kết anh so với tu tiên giả bình thường đều phải chấp nhất hơn nhiều. Và lại nàng là hoàn toàn dựa vào cơ duyên hư vô mờ mịt, mới tu luyện tới kết đan kỳ, tự nhiên muốn bắt lấy mỗi một tia cơ hội có được. Thủ đoạn của đạo hữu thật sự là dùng tốt, bất quá chỉ có đan phương thì có ích lợi gì, trong môn phái của hai người chúng ta cũng có lưu truyền thượng cổ phối phương. Số lượng càng là không biết bao nhiêu, nhưng mà không có linh dược để luyện đan thì chúng khác gì một tờ giấy lộn đâu. Thái độ Lạc Hồng không thay đổi, vẫn lạnh lùng không khách khí nói. Đạo hữu chớ vội, cửu khúc bồi anh đan có chủ dược là cửu khúc linh tham, thứ này đã ở trong tay Hàn tiểu huynh đệ. Còn lại những linh dược phụ trợ kia, mặc dù cũng khó tìm, nhưng lấy thân phận hai vị, phát động thế lực trong tay cũng không khó để tìm đủ à. Cửu khúc bồi anh đan này chỉ hữu dụng khi tu tiên giả kết anh, mỗi người một viên là đủ rồi, đến lúc luyện ra linh đan ba người các ngươi chia đều, chẳng phải đều vui mừng sao. Huyền Cốt lấy lôi đình thủ đoạn diệt sát Ô Sửu, cũng có ý tứ kinh sợ hai người Lạc Hồng, dù sao cường giả cùng kẻ yếu nói chuyện là có trọng lượng khác nhau. Nhưng tên truyền nhân của lục đạo này lại đối với chuyện tốt hắn vẽ ra lại chưa từng động tâm. Phải biết rằng, người này thế nhưng là vẫn luôn bày ra bộ dáng trọng thương chưa lành, Huyền Cốt không khỏi hoài nghi đối phương còn để lại hậu thủ, cho nên hắn vẫn là không có tức giận, vẻ mặt hòa khí nói. Không thể tưởng được Hàn huynh đệ có cơ duyên như vậy, nhưng là hai người chúng ta thân mang trọng mệnh. Bên trong hư thiên điện này nguy cơ trùng trùng, tại hạ cũng không muốn vì bảo vật trong đỉnh mà làm hỏng chính sự. Bất quá, tại hạ đối với cửu khúc bồi anh đan đích xác cảm thấy hứng thú, đây là truyền âm phù, Hàn huynh đệ tiếp tốt, đợi sau khi ra khỏi điện chúng ta lại nói chuyện luyện đan sau à. Lạc Hồng mới nói đến hai chữ thế nhưng, trong nháy mắt làm Huyền Cốt thần sắc âm trầm xuống, hắn âm thầm cười lạnh không để ý tới lão. Phất tay áo liền bắn ra một tấm phù, lại nói, trong hư thiên điện nguy cơ trùng trùng, tại hạ khuyên hai vị không nên ôm ảo tưởng không thực tế, sớm rời đi mới được. Dứt lời, Lạc Hồng không cho Huyền Cốt cơ hội mở miệng lần nữa, ý bảo Nguyên Dao, hai người hóa thành một đạo độn quang bay về phía thềm đá. Sau khi Hàn Lập tiếp được tấm phù kia, chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng không khỏi chớp động, hồi tưởng lại lời Lạc Hồng vừa nói, nhất thời hiểu được cái gì, bất động thanh sắc cất kỹ nó. Ánh mắt Huyền Cốt âm lãnh nhìn theo hai người Lạc Hồng bay ra khỏi thiên cương cháo, trong lòng cảm thấy buồn bực. Người này quả thực không phải là ma tử tầm thường, tuổi còn trẻ chẳng những không có khí nóng nảy thường thấy trên người ma tử. Ngược lại cẩn thận trầm ổn giống như lão ma ngàn năm, lục đạo thật đúng là chọn một truyền nhân tốt. Bất quá, đợi ta luyện thành Tu La Thánh Hỏa, diệt Hàn tiểu tử, hai người các ngươi vẫn trốn không thoát, ta nhất định phải bắt được vào tay. Hàn Lập nhìn thấy thần sắc biến hóa của Huyền Cốt, trong lòng biết lão quỷ này nhất định là nổi lên sát tâm với Lạc sư huynh, trong lòng rùng mình, nhớ tới lời cảnh cáo vừa rồi của Lạc sư huynh, không khỏi do dự có nên tiếp tục vì đan phương cửu khúc bồi anh đan mà lột ra hổ hay không. Nhưng một phen lý do thoái thác sau đó của Huyền Cốt vẫn làm cho Hàn Lập quyết định lưu lại lấy bảo, dù sao hấp dẫn của hư thiên đỉnh cùng bổ thiên đan thật sự quá lớn. Hàn Lập cũng là hạng người đạo tâm rất kiên định, cam nguyện vì tương lai kết anh mà mạo hiểm một chút. Xuống Hàn Ly Đài, Lạc Hồng quan sát bốn phía, không thấy động tĩnh nguyên anh lão quái đấu pháp. Hiển nhiên trong lúc bọn họ nói chuyện, những nguyên anh lão quái này đã đi xuống tầng dưới. Nguyên cô nương, Lạc mỗ tốt hơn nhiều, không cần đỡ nữa. Bốn bề không có người, Lạc Hồng cũng không cần diễn nữa. Tuy rằng Nguyên Dao mềm mại làm người ta hưởng thụ, nhưng được đỡ cũng không tiện ứng đối tình huống ngoài ý muốn. Lạc huynh, chúng ta cứ như vậy đi. Người nọ nếu không tiếc giết chết hậu nhân của cực âm lão ma, cũng phải lưu lại lấy bảo, vậy nên có thủ đoạn tương ứng mới đúng. Nguyên Dao vẫn có chút không bỏ xuống được, dù sao Huyền Cốt miêu tả dược hiệu của bổ thiên đan quá mạnh mẽ, phóng ra bên ngoài tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều tu sĩ kết đan kỳ đoạt vỡ đầu. Nguyên cô nương, còn nhớ 6 đoàn ma hồn trên bàn long trụ không? Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Nguyên Dao nói. Đương nhiên, có thể bị phong ấn ở tầng dưới chót của ám điện, chắc hẳn khi còn sống bọn họ đều là cổ ma cực kỳ lợi hại. Nguyên Dao biến sắc, lộ ra vẻ sợ hãi nói. Không sai, theo Lạc Mỗ biết, 6 cổ ma này chính là 6 đại ma tướng của phe cổ ma tộc năm đó khi đại chiến với cổ tu linh giới A. Chỉ là từ việc cổ tu cũng không cách nào triệt để diệt sát bọn họ, chỉ có thể dùng đại khí lực đem phong ấn liền có thể biết. Sáu đại ma tướng này tu vi tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong nhân giới, đạt tới luyện hư kỳ trong truyền thuyết. Mà hiện tại, liền có một tên cổ ma lấy được thân thể, phá vỡ phong ấn bên trong hư thiên điện, bây giờ hắn đã trốn ra ngoài rồi. Lạc Hồng thấy được Nguyên Dao cực kỳ khiếp sợ, há cái miệng nhỏ nhắn ngạc nhiên nói không ra lời, lại bổ sung một câu. Lạc Mỗ có thể biết được việc này, toàn bằng trận pháp của phong ma chi địa, cho nên sẽ không lừa gạt ngươi. Nguyên cô nương, ngươi còn có chuyện gì muốn làm sao? Chúng ta mau chóng khởi hành, xong xuôi nhanh chóng rời khỏi hư thiên điện. Được được, Lạc huynh, mau đi theo ta. Nguyên Dao nhớ tới Lạc Hồng lúc trước từng ở nơi phong ma tỏ ra khác thường, thêm vào tín nhiệm của nàng đối với Lạc Hồng. Nhất thời không dám tham lam nữa, lấy ra quyển trục, hướng cửa vào tầng thứ tư mà đi. Bốn tầng đầu của nội điện đều có khôi lỗi thủ vệ, hai người cũng không biết đám man hồ tử đánh lên lộ tuyến nào, bất quá vừa xuống tới tầng thứ tư, Nguyên Dao liền dẫn Lạc Hồng tìm được một cái ám đạo trong mê cung. Cuối đường ngầm là một tòa truyền tống trận, sau khi hai người bước vào trong đó, bên tai rất nhanh liền không còn tiếng nổ ầm ầm của đám Nguyên Anh lão quái, thoáng cái bị truyền tống đến tầng thứ ba. Tiếp theo, Nguyên Dao lặp lại chiêu cũ, lại mượn truyền tống trận để hai người đi tới tầng thứ hai. Sau khi đánh bại một con khôi lỗi xà vệ, hai người đi tới trước một cánh cửa đá. Chính là nơi này. Lạc huynh, thứ ta muốn ở bên trong. Dưỡng hồn mộc là thứ mấu chốt để bảo trụ nguyên thần của Nguyên Lệ, hiện tại đã gần trong gang tấc, Nguyên Dao không khỏi giãn mặt cười. Ừ, Nguyên cô nương yên tâm, mặc kệ bên trong có vật gì, Lạc Mỗ cũng sẽ không tranh đoạt với ngươi. Lạc Hồng tất nhiên là biết bên trong có cái gì, cũng biết vật này đối với Nguyên Dao là trọng yếu vô cùng. Nhưng hắn vốn nắm giữ phương pháp luyện chế thiên ma đan, dưỡng hồn mộc với hắn mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy. Chắc chắn là sẽ có một số giá trị nghiên cứu, nhưng cũng không bắt buộc phải có. Nguyên Dao nghe vậy hoàn toàn yên lòng, bàn tay đặt ở trên cửa đá, pháp lực trong lòng bàn tay vừa phun ra, lập tức cửa đá liền hiện ra một mảnh lam quang, đem hai người truyền tống đến trong bảo thất. Vừa vào bảo thất, hai người liền cảm thấy một cỗ linh khí ôn nhuận cực kỳ đập vào mặt, để cho thể xác và tinh thần mệt mỏi không chịu nổi của bọn họ thư hoãn vài phần. Một mảnh linh tuyền thật lớn, không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn một ao linh dịch màu trắng ngà trước mặt, Nguyên Dao không khỏi kinh hỉ thốt lên, cái thứ này cũng không có đánh dấu ở trên bản đồ mà nàng có được. Lạc Hồng chỉ quét mắt nhìn linh tuyền và khúc gỗ màu đen cách đó không xa được một tầng ánh sáng cấm chế màu xanh lá bảo vệ. Sau đó ánh mắt rời đi, nhìn về phía một tòa truyền tống trận nhìn như đã bỏ hoang trong góc. Hàn lão ma, ngươi nên nhanh một chút, nơi này thật sự không nên ở lâu à. Chương 246, Thất tinh tiền quẻ tượng. Muốn từ bảo thất mau chóng truyền tống ra hư thiên điện, phải phá vỡ cấm chế quang cháo bao phủ trên dưỡng hồn mộc, làm không được cũng chỉ có thể đợi đến hư thiên điện một tháng sau trở về nơi hư không. Lúc đó tất cả mọi người sẽ bị cấm chế truyền tống ra khỏi tàng bảo thất, lỡ duyên với bảo vật này. Nguyên Dao hiện tại hận không thể lập tức truyền ra hư thiên điện, cho nên khẩn cấp chạy đến bên cạnh dưỡng hồn mộc, nghiên cứu tầng cấm chế kia. Lạc Hồng biết Nguyên Dao không giải quyết được cấm chế trên dưỡng hồn mộc, nhưng cũng không khuyên can nàng. Dù sao với trạng thái hiện tại của hắn, chính là có năng lực phá cấm cũng không có khí lực này, việc cấp bách là phải khôi phục pháp lực. Tư vị đan điền cùng huyệt khiếu trống rỗng như vậy cũng không dễ chịu. Trên vách tường của linh trì có một đầu rồng chạm ngọc, phía dưới đầu rồng là một bình ngọc cổ dài, giống như đang tiếp lấy thứ gì đó. Linh nhũ vạn năm này hợp với ta sử dụng, một giọt là có thể khôi phục toàn bộ pháp lực. Lạc Hồng nói như vậy đưa tay nhiếp, đem bình ngọc kia bắt được trong tay, cẩn thận từng ly từng tí giơ lên bên miệng, đổ ra một giọt linh dịch màu trắng ngà. Linh nhũ vạn năm này vừa vào trong bụng, liền hóa thành linh khí tinh thuần tràn đầy kinh mạch toàn thân Lạc Hồng, nội linh áp liên tục kéo lên, rồi lại ngưng mà không tiêu bình. Đặc tính của nó lại vi phạm quy tắc về linh áp, điều này khiến cho Lạc Hồng chú ý tới. Khó trách linh dịch này có thể khôi phục pháp lực rất nhanh, nguyên lai là có đặc tính như vậy. Ngược lại đáng giá nghiên cứu một phen. Tinh quang trong mắt Lạc Hồng chợt lóe, hắn đem bình ngọc đặt ở bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp hồi phục pháp lực. Bên kia, sau khi Nguyên Dao tìm hiểu cấm chế trên dưỡng hồn mộc, đã lâu cũng không tìm thấy bất kỳ đầu mối nào, nàng cũng đã thử dùng man lực phá giải. Sau đó lấy thất bại chấm dứt, nàng theo thói quen quay đầu lại xin Lạc Hồng giúp đỡ, đã thấy hắn đang vận công khôi phục pháp lực, liền không quấy rầy. Lúc này, nàng nhìn thấy bình ngọc cổ dài bên cạnh Lạc Hồng, nhớ tới vật này vốn nên ở dưới miệng ngọc điêu đầu rồng kia, thứ trong đó nhất định không phải phàm vật. Lạc huynh nếu không có thu lại, vậy nghĩ đến là chuẩn bị tuân thủ hứa hẹn, đem vật này lưu cho ta. Nguyên Dao thì thào tự nói, thần thức tìm tòi, nhất thời bị linh dịch trong bình làm cho kinh hãi. Đôi mắt đẹp trừng lớn, linh nhũ vạn năm, đây chính là bảo vật trên vạn linh thạch cũng khó cầu một giọt a. Nơi này lại có nhiều như vậy. Nguyên Dao đưa mắt nhìn Lạc Hồng đang đả tọa, ý thức được đối phương chính là phục dụng vạn năm linh nhũ muốn nhanh chóng khôi phục pháp lực, sau đó rời đi nơi này. Nơi này hung hiểm, có lẽ ta cũng nên dùng một giọt. Nguyên Dao nhíu mày suy nghĩ, giơ bình ngọc lên bên miệng, đang muốn rót ra một giọt thì lại dừng lại. Pháp lực của ta còn có một ít, cũng không nên lãng phí vạn năm linh nhũ chân quý. Nguyên Dao lắc đầu, tác phong tán tu cần kiệm đã quen khiến nàng không nỡ dùng linh nhũ vạn năm này. Lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, sau khi đem linh nhũ vạn năm trong bình ngọc cổ dài chia ra một nửa, nàng đem bình ngọc cổ dài thả lại bên người Lạc Hồng. Mục tiêu của Nguyên Dao chỉ là dưỡng hồn mộc, niềm vui ngoài ý muốn bực này, nàng cảm thấy vẫn nên chia đều với Lạc Hồng, miễn cho vì thế mà tổn thương tình cảm. Cất kỹ linh nhũ nửa vạn năm của mình, Nguyên Dao cởi áo choàng màu đen trên người ra, nhấc quần áo ngồi xuống bên cạnh ao, cởi giày tất, đem một đôi chân ngọc ngâm vào trong linh trì. Hiệu quả của linh tuyền trong ao này mặc dù kém xa linh nhũ vạn năm, nhưng cũng có thể trợ giúp nàng nhanh chóng khôi phục pháp lực, linh khí quay cuồng giống như đang ôn nhu liếm láp lòng bàn chân của nàng. Loại cảm giác thoải mái có chút ngứa ngáy này làm tâm tình Nguyên Dao không khỏi vui vẻ. À đúng rồi, không bằng nhân cơ hội này đem cổ bảo hình đồng tiền tế luyện một phen, xem nó có thần diệu gì mà đáng giá cổ tu giấu ở trong hư thiên đỉnh. Tố thủ một chương, 7 miếng đồng tiền cổ xưa liền xuất hiện ở lòng bàn tay Nguyên Dao, nàng nhẹ nhàng nhặt lên một quả, phóng tới trước mắt quan sát. Chỉ thấy, đồng tiền này nếu so với loại phàm nhân bình thường sử dụng hơi lớn một vòng, bất quá đồng dạng cũng là ngoại viên nội phương, chính phản đều có khắc chữ. Đáng tiếc, Nguyên Dao xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, đối với thượng cổ văn tự đọc lướt qua không sâu, nàng chỉ nhận ra hai chữ bên trong đó mà thôi. Khảm, ly, đây chẳng lẽ là tiền xem quẻ? Nguyên Dao không hiểu quẻ, nhưng điều này không cản trở nàng lưu lại dấu ấn thần thức trên cổ bảo này. Nửa canh giờ sau, Nguyên Dao mặt mang vẻ vui mừng mở mắt, thần niệm khẽ động, 7 đồng tiền trong lòng bàn tay nàng liền bay lên trời, ở trước người làm thành một vòng, chuyển động không ngừng. Cổ bảo thật quái dị, liền gọi ngươi là thất tinh tiền đi. Nguyên Dao thử quán thâu pháp lực vào thất tinh tiền, chỉ thấy sương mù màu xám bạc, bao bọc bản thân lại, cũng chuyển động càng lúc càng nhanh, sau đó đột nhiên đồng loạt đụng vào trung ương. Theo vài tiếng đinh đương giòn vang, 7 đồng tiền này giống như phàm vật từ không trung rơi xuống, có đồng rơi vào bên cạnh ao, có đồng rơi vào trong ao. Bất quá, cái này thất tinh tiền rất là thần dị, Nguyên Dao không có đối với nó thi triển bất kỳ pháp thuật gì, lại có thể bằng tự thân nổi trên mặt nước. Khảm vi thủy quẻ, đại hung tại nam, đây là quẻ tượng gì? Sau khi thất tinh tiền lạc định, trong nguyên thần Nguyên Dao không hiểu toát ra 8 chữ, chỉ là nàng căn bản không hiểu quẻ, hoàn toàn không rõ ý tứ quẻ tượng, có chút uể oải đá chân, quấy đến linh tuyền sóng nước nhộn nhạo. Nàng đã ý thức được, bộ cổ bảo hình đồng tiền này chính là tiền gieo quẻ thuần túy, nếu không có công pháp đặc thù tu luyện dịch mệnh, liền khó có thể phát huy thần thông chân chính của nó. Tuy rằng không hiểu vận dụng, nhưng Nguyên Dao vẫn tinh mắt, vật này có thể trợ giúp nàng su cát tị hung, chính là bảo bối nhất đẳng. Đặc biệt có trợ giúp khi tránh né thanh dương môn đuổi giết, sau này chuyên môn vì thế tìm hiểu đạo quẻ dịch, cũng thập phần đáng giá. Thu hồi thất tinh tiền, Nguyên Dao lấy ra một la bàn thường dùng bày trận, vừa xác định phương vị, vừa thì thào lẩm bẩm. Nửa câu đầu ta không hiểu, nửa câu sau không thể rõ ràng hơn, đại hung ở phía nam có cái gì? Nguyên Dao sau khi xác định phương vị liền ngước mắt nhìn lại, thoáng cái liền nhìn thấy truyền tống trận không có một tia linh quang. Dù sao cũng là lần đầu tiên bói quẻ, Nguyên Dao hơi sửng sốt một chút, nghiêng đầu nghĩ ngợi, đưa tay một ngón tế ra ma chùy của nàng. Đang lúc ma chùy của Nguyên Dao muốn phá hủy truyền tống trận thì trận này đột nhiên sáng lên bạch quang, một bóng người mơ hồ hiện ra. Đại hung tới rồi, Nguyên Dao trong lòng cả kinh, vội vàng từ trên mặt đất nhảy lên, nhấc pháp lực, thúc giục ma chùy hung hăng rơi xuống. Cảnh sắc trước mắt Hàn Lập vừa thay đổi, liền nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gào thét, thầm kêu không tốt, vội vàng giơ Ngọc Như Ý đang nắm trong tay lên, quán thâu pháp lực ngưng tụ ra một tầng linh cháo đỏ rực. Chỉ nghe bùng một tiếng, Hàn Lập cuối cùng phòng ngự quá mức vội vàng, linh cháo màu đỏ lên tiếng phá, cả người bị đập bay ra ngoài. May mắn, hắn có Hoàng Lân Giáp hộ thân, cũng may mắn, ma chùy của Nguyên Dao bị huyền âm khí tổn hại, uy lực đã giảm mạnh so với trước. Hàn Lập chỉ cảm thấy ngực nhộn nhạo, cũng không có gì đáng ngại. Bị đánh lén như vậy, hung quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, thần niệm vừa động phóng ra một mảng lớn phệ kim trùng, chia làm hai đoàn. Một đoàn công kích pháp bảo của hắn, một đoàn khác đánh về phía đạo nhân ảnh trong hơi nước. Hàn sư đệ, sao lại tức giận như vậy? Nghe được thanh âm của Lạc Hồng, Hàn Lập lập tức ra lệnh cho đám phệ kim trùng tạm thời dừng lại, sau khi tỉ mỉ cảm ứng khí tức đối diện, thần sắc khẩn trương mới thoáng thả lỏng. Mà lúc này, Lạc Hồng đang đứng ở bên cạnh Nguyên Dao, đưa tay đè lại tay phải muốn tế ra thanh lôi tử của nàng. Ta mới đả tọa một hồi, các ngươi làm sao lại sống mái với nhau rồi? Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 247, theo như nhu cầu. Hàn huynh, là tiểu nữ tử lỗ mãng, mong Hàn huynh thông cảm. Nguyên Dao mặt mang xấu hổ, thi lễ xin lỗi. Hàn sư đệ, vì sao không dùng bùa chú vi huynh đưa cho người? Lúc ấy vi huynh ngoài mạnh trong yếu, thật sự vô lực tương trợ sư đệ, kính xin sư đệ không nên trách cứ vi huynh. Lạc Hồng ở lúc cuối cùng trước khi rời đi cố tình giả bộ không thể đi lại, hơn phân nửa là diễn cho Hàn lão ma xem. Hắn cũng là bất đắc dĩ, biết rõ trừ kim lôi trúc ra, Càn Lam băng diễm cùng hư thiên đỉnh đều là thứ giúp Hàn lão ma sau này có thể tung hoành nhân giới. Phi thăng linh giới A, hắn cố ý đem hai kiện trọng bảo này nhường lại, không được cảm kích nhưng còn muốn giả bộ dáng vẻ áy náy. Lạc sư huynh nói gì vậy? Sư huynh lúc nguy cấp còn không quên đưa tới phù lục cứu mạng cho sư đệ, lại càng nhiều lần nhắc nhở, sư đệ vô cùng cảm kích, sao dám trách cứ sư huynh. Hàn Lập cũng không phải là người không trí, rất rõ ràng lấy trạng thái lúc đó của Lạc Hồng cho dù lưu lại cũng không giúp được hắn cái gì. Huống hồ chính là nhờ có tứ tượng Na Di phù do Lạc Hồng lưu lại hắn mới có thể nhanh chóng thoát khỏi nội điện, thiếu đi nguy cơ nửa đường bị Nguyên Anh lão quái chặn lại. Nguyên Dao nghi hoặc nhìn hai người, một cái sư huynh một cái sư đệ kêu đến thân thiết như vậy, phảng phất chính mình thành người ngoài cuộc. Ha ha, Nguyên cô nương không cần kinh ngạc, Lạc mỗ cùng Hàn sư đệ chính là đồng môn xuất thân từ một cái tiểu môn phái đã tan vỡ, xưa nay giao tình không ít. Sau khi gặp nhau ở hư thiên điện, chỉ vì mỗi người đều có phiền toái nên mới không liên thủ, không phải cố ý lừa gạt Nguyên cô nương. Lạc Hồng vừa giải thích xong, Hàn Lập liền tiếp lời nói, Lạc sư huynh, chuyện cổ ma có thể xử lý thỏa đáng. Nguy cơ lúc trước ngươi nói có liên quan hay không? Ai, Hàn sư đệ, chuyện này nói ra rất dài dòng, vi huynh mặc dù mượn pháp trận phong ma chi địa luyện hóa ma đầu, nhưng trên đường vận dụng ma khí do cổ ma lưu lại. Trong lúc vô tình đã phá hư một chỗ phong ấn, lúc này đã có một cổ ma cực kỳ lợi hại thoát khốn mà ra, chúng ta phải mau chóng rời khỏi hư thiên điện. Lạc Hồng sắc mặt nghiêm túc, chỉ vào quang cháo cấm chế bao bọc dưỡng hồn mộc nói, bởi vì cấm chế trong bảo thất hư thiên điện, chúng ta chỉ cần phá vỡ tầng cấm chế này, sẽ bị truyền tống ra ngoài, coi như thoát hiểm. Cây này lớn lên thật kỳ lạ, màu gỗ ngăm đen, mặt ngoài khối u trải rộng, chẳng lẽ là dưỡng hồn mộc có thể nuôi nguyên thần trong cổ thư à? Hàn Lập kinh hô lên, dưỡng hồn mộc là một trong tam đại thần mộc, nổi danh cùng kim lôi trúc, đối với tu luyện đại diễn quyết có hiệu quả phụ trợ rất tốt. Năm đó vì tìm tài liệu thích hợp để luyện chế bản mệnh pháp bảo, Hàn Lập đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu thuộc mộc hành linh tài, ba đại thần mộc này có danh tiếng lớn nhất, tự nhiên cũng ở trong đó. Hàn huynh, đây chính là của ta. Nguyên Dao nhất thời nóng nảy, chợt lóe thân chắn trước mặt dưỡng hồn mộc, trừng mắt nhìn Hàn Lập, ủy khuất nhìn về phía Lạc Hồng. Nguyên cô nương đừng hiểu lầm, Hàn mỗ chỉ muốn lấy một đoạn rễ cây, kính xin giàn xếp. Hàn Lập không nghĩ nhiều, cho rằng trước khi hắn đến Lạc sư huynh đã cùng nàng chia sẻ bảo vật nơi đây, cho nên sau khi mình lộ ra lòng mơ ước, nàng mới kích động như vậy. Cái này, Nguyên Dao có chút do dự, nàng tín nhiệm Lạc Hồng cùng mình đồng sinh cộng tử, cũng không quá tin tưởng Hàn Lập chỉ có duyên gặp mặt mấy lần này. Đương nhiên, nếu là Lạc Hồng có thể đảm bảo thì không giống, cho nên Nguyên Dao chần chừ một lát sau, lại đem ánh mắt rời về phía Lạc Hồng. Hàn sư đệ, cửu khúc bồi anh đan có đúng là có thật hay không? Nguyên Dao mặc dù nghi hoặc Lạc Hồng vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện không liên quan đến dưỡng hồn mộc như vậy, nhưng nàng đối với linh đan có thể gia tăng tỷ lệ kết anh thành công này cũng cảm thấy hứng thú, liền không ngắt lời, có chút tò mò dự thính. Người nọ nói đích thật là sự thật, cửu khúc linh tham cùng đan phương hiện tại đều đã ở trong tay sư đệ, chỉ là không biết dược hiệu có đúng như lời hắn nói hay không mà thôi. Hàn Lập kinh ngạc một lát, cảm thấy Huyền Cốt đã nói đủ rồi, lập tức không giấu giếm. Ừ, như thế là tốt rồi. Lạc Hồng vuốt cằm trầm ngâm một lát, ở trước mặt hai người nói, người nọ tuy nói lúc ấy tất nhiên không có lòng tốt, nhưng hắn đem loại đan dược này miêu tả cực kỳ kỹ càng, nghĩ đến cũng không phải bịa đặt. Dược hiệu nghịch thiên của đan này, 8-9 phần 10 là thật. Sư đệ tuy có chủ dược trong tay, nhưng mà muốn tập hợp đủ phụ dược cũng không dễ dàng, dù sao sau lưng chúng ta không có đại phái làm chỗ dựa. Làm tán tu chính là phải bôn ba khó nhọc hơn a. Sư đệ, ngươi xem như vậy có được không? Không bằng đem linh dược quý trọng còn thiếu để luyện chế đan này báo cho Vi huynh và Nguyên cô nương, để hai người ta hỗ trợ thu thập, để cho sư đệ mau chóng luyện ra đan này. Đương nhiên chủ dược quan trọng nhất chính là vật của sư đệ, Vi huynh tuyệt đối sẽ không vì giúp chút chuyện nhỏ mà mặt dày cầu lấy một viên linh đan. Nơi này có nửa bình vạn niên linh nhũ, coi như tiền mua đan dược đi. Hàn Lập vốn còn có chút chần chừ, nhưng nghe nói bốn chữ vạn niên linh nhũ, lập tức tiếp nhận bình ngọc Lạc Hồng đưa tới, mở nắp bình ra ngửi nhẹ một hơi, lúc này liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Có vật này, hắn sẽ không cần lo lắng vấn đề pháp lực hao hết. Lạc sư huynh đại khí, sư đệ sẽ đưa đan phương cho người. Nguyên Dao vừa nghe còn có chuyện tốt, liền phải học theo, lúc này lại nghe Lạc Hồng nói, Nguyên cô nương, sư đệ ta rất hứng thú với đề hồn thú của ngươi. Nếu Nguyên cô nương nguyện ý nhường, linh đan tuyệt đối không thể thiếu một viên. Đề hồn thú tuy có tiềm lực, thậm chí hậu kỳ so với Hàn lão ma còn sớm phi thăng tiên giới. Nhưng tiềm lực không có nghĩa là thực lực linh thú chủ yếu vẫn là xem chủ nhân của nó có năng lực gì. Đề hồn thú nếu là không đi theo Hàn lão ma, vậy vĩnh viễn chính là một con sửu hầu tử mà Nguyên Dao không muốn sai khiến. Chỉ có đi theo Hàn lão ma, đạt được rất nhiều cơ duyên mới có thể từ Thụy Vương tu luyện tới hình thú. Hàn lão ma cũng dựa vào thần thông của đề hồn thú, nhờ đó vượt qua nhiều lần nguy cơ. Cho nên Lạc Hồng mới xuất động đề nghị để cho Nguyên Dao lấy đề hồn thú làm tiền mua đan. Đề nghị của Lạc Hồng có thể nói là hợp ý cả hai người, cảnh giới nguyên thần của Nguyên Dao không đủ, nếu luyện hóa khống chế minh hồn châu của đề hồn thú, sẽ thường xuyên bị đau đầu muốn nứt còn có nguy cơ bị cắn trả, cho nên nàng vẫn không dám sai khiến đề hồn thú đối địch. Mà Hàn Lập thì nhìn chúng đề hồn thú được xưng là có thần thông khắc chế quỷ vật thiên hạ này. Hắn tự phụ có dục linh hoàn tương trợ, con thú này ở trong tay hắn nhất định có thể ngư dược long môn. Sau một phen giao dịch vui vẻ, một đoạn rễ cây dưỡng hồn mộc tự nhiên thành việc nhỏ. Sau khi ba người phân chia xong, Hàn Lập đi tới bên cạnh linh trì ngâm chân, khôi phục pháp lực hao tổn khi hắn cùng Huyền Cốt ác đấu, Lạc Hồng thì đi tới trước lồng sáng cấm chế có thể mở cửa kia. Hắn không mất nhiều thời gian để nghiên cứu liền phát hiện cái cấm chế quang cháo này cùng bảo quang các trong đấu chuyển tinh di đại trận có chút tương tự. Nhưng tầng ngoài bị người bao một tầng cấm pháp cực kỳ xảo diệu, lợi dụng không gian cấm chế lực của đấu chuyển tinh di đại trận, sáng tạo một tầng, phong cấm kiên cố dị thường. Hiển nhiên, đây không phải là bố trí ban đầu, rất có thể là hậu nhân thêm vào, có thể lúc người nọ đến thì dưỡng hồn mộc còn chưa trưởng thành. Hắn mặc dù tay không mà về, nhưng cũng để lại hậu thủ, làm truyền thừa của gia tộc hoặc môn phái. Phá cấm pháp này đối với ba người mà nói cũng không khó khăn, để cho phệ kim trùng của Hàn lão ma gặm nhấm, hoặc ba người hợp lực oanh kích đều có thể phá cấm này, nhưng ít nhất cũng phải hao phí 2-3 ngày. Bất quá, Lạc Hồng đã tìm được điểm nối tiếp của hai tầng cấm chế, hắn chỉ cần thi pháp phá hư những điểm nối tiếp này liền có thể để cho tầng ngoài cấm chế uy lực giảm mạnh. Không quá một canh giờ, liền có thể phá cấm chế này. Chương 248, truy sát man hồ tử. Phá cấm này đối với Lạc Hồng mà nói cũng không khó, hắn vừa đánh ra pháp quyết, vừa tò mò hỏi Nguyên Dao, Nguyên cô nương, vì sao ngươi đột nhiên muốn phá hủy tòa truyền tống trận kia? Không phải là đơn thuần nhìn nó không vừa mắt chứ? Vừa nghe Lạc Hồng lại nhắc tới việc mất mặt kia, hai má Nguyên Dao ửng đỏ, thần niệm khẽ động, thất tinh tiền liền xuất hiện trên bàn tay trắng nõn của nàng. Ta vừa mới thử cái cổ bảo lấy được từ hư thiên đỉnh này, phát hiện đây là một bộ cổ bảo xem quẻ đoán mệnh, liền bói thử một lần. Kết quả nó liền cho ta đáp án là phía nam có đại hung a. Phía nam của chúng ta chỉ có một tòa truyền tống trận này, vì vậy ta liền ra tay, không nghĩ tới Hàn huynh vừa vặn truyền tống tới. Ai, xem ra không thông thâu thiên chi pháp, chỉ có cổ bảo đoán mệnh liền vô dụng, tính không chính xác chút nào. Ha ha, hay cho một đại hung ở phía nam. Lạc Hồng không khỏi cười rộ lên. Hàn lão ma không tính là đại hung, sẽ không ai có thể tính là đại hung, quẻ này bói không sai. Lạc Hồng mặc dù cảm thấy việc này rất thú vị, nhưng chuyện đại hung không thể lấy ra đùa giỡn. Khảm vi thủy. Ân quang theo mặt chữ mà xem, chính là hãm mà hãm, hiểm mà hiểm ý tứ, biểu thị chúng ta phải gặp phải mấy đợt kiếp nạn. Phương pháp giải cứu hẳn là cũng ở trong quẻ tượng, nhưng Lạc Mỗ cũng chỉ là hơi hiểu, cho nên nhìn không ra. Lạc Hồng lợi dụng gia lông học được khi tìm hiểu trận pháp thử giải quẻ, nhưng ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Dù sao Hàn lão ma cũng đã đến, trận pháp kia giữ lại cũng vô dụng. Lạc Hồng tiện tay bắn ra một viên ám thanh tử, đánh thẳng vào một điểm nút của trận pháp truyền tống. Nhưng mà lúc này truyền tống trận lại xảy ra dị biến. Chỉ thấy, một vòng huyết quang đang từ bên ngoài truyền tống trận bắt đầu ăn mòn trận này, cũng tản ra một tầng hào quang, đem ám thanh tử dùng cự lực bắn ra của Lạc Hồng ngăn cản. Ma đầu, huyết luyện thần quang. Động tĩnh này đưa tới ánh mắt của Nguyên Dao và Hàn Lập, bọn họ vừa nhìn thấy huyết quang liền đồng thời kinh hô lên. Sắc mặt Lạc Hồng trong nháy mắt âm trầm xuống, đột nhiên tăng nhanh tốc độ phá cấm. Nửa canh giờ trước, Man Hổ từ một đường vừa đánh vừa trốn chạy từ hư thiên điện tầng thứ 5 đi tới tầng thứ 2, sở dĩ có thể so với lúc tới nhanh hơn nhiều như vậy. Toàn bộ bởi vì hắn cố ý chọn đường lúc tới mà đi về, không có gặp phải khôi lỗi thủ vệ ngăn trở. Man Hổ tử tuy nói chính là tu vi đệ nhất nhân nơi đây, nhưng bị năm tu sĩ Nguyên Anh luân phiên lấy bí thuật thần thông công kích. Hắn cũng cảm thấy chịu không nổi, lực phòng ngự của Kim Lân bên ngoài cơ thể hắn cũng xuất hiện mấy cái khe hở. Man Hồ Tử, ngươi trốn không thoát đâu, không bằng dừng lại, chúng ta thương nghị việc chia sẻ đan này như thế nào. Vạn Thiên Minh tay nắm một khỏa thiên la chân lôi cuối cùng, đuổi sát không bỏ, thấy Man Hồ Tử có dấu hiệu chống đỡ hết nổi, lập tức mở miệng dao động tâm trí. Phi, Vạn Thiên Minh, ngươi là ngụy quân tử, còn chưa cắt bổ thiên đan. Man đại gia xem ngươi là muốn chia cắt mạng của ta. Man Hồ Tử mắng chửi đĩnh đạc không nhượng bộ, trong đầu cuồng tưởng kế sách thoát thân. Lão nông áo đen đã lâu không ra tay, hắn bị Man Hồ Tử ám toán, trong lòng cực kỳ hận hắn, nghẹn nửa ngày rốt cục thi triển ra thần thông hắn chuẩn bị. Chỉ thấy, một vòng lục quang từ trên cành liễu trong tay lão nông áo đen lay động, cảnh tượng đã nói nhất thời biến đổi. Nguyên bản thông đạo đá xanh, biến hóa thành một mảnh cỏ xanh tươi, bốn phía tràn đầy đại thụ chọc trời. Trong tiếng ầm ầm, những đại thụ chọc trời này tự tin nhổ rễ cây ra, chen chúc chặn đường đi của Man Hồ Tử phía trước. Ảo thuật chết tiệt. Man Hồ Tử cũng không dám tiếp bởi vì biết đây là ảo thuật, liền sững sờ, mặc kệ cự thụ ngăn cản liền xông lên. Ảo thuật chi đạo hư hư thực thực, nhiễu ngũ giác của người, loạn âm dương, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá. Xông thẳng lên, kết cục có khả năng nhất chính là thật sự đụng đầu vào tường, Man Hồ Tử cũng không muốn thử xem đầu óc của mình cùng cấm chế trên vách tường của hư thiên điện cái nào cứng hơn. Man Hồ Tử là lão ma sống gần ngàn năm, thủ đoạn phá trừ ảo thuật tự nhiên không ít, nhưng đều cần tốn chút thời gian. Trong thời gian ngắn có thể hiệu quả, chỉ có một. Man Hồ Tử vỗ túi linh thú, thả con linh thú biến dị tam nhãn hoa báo ra. Báo này vừa hiện thân, liền từ trong mắt yêu bắn ra một đạo hoàng quang, chiếu vào trên cây lớn chặn đường phía trước. Lại làm cho nó chuyển nháy mắt biến thành màu xám trắng, lập tức từng tảng đá lớn bắt đầu chóc ra. Tam nhãn hoa báo chỉ cần không ngừng bắn ra hoàng quang, lão nông áo đen liền không cách nào bổ sung lỗ hổng. Sau mấy hơi, những hòn đá chóc ra liền lộ ra thông đạo đá xanh nội điện. Man Dâu vừa lộ ra một tia vui mừng, một con rắn mắt đỏ màu đen bọc huyền âm chi khí liền bắn điện tới. Mở ra cái miệng to ngăm đen ngay cả vách tường bên trong, trực tiếp cắn tới tam nhãn hoa báo. Cực âm, Man Hồ Tử tức giận quát, tam nhãn hoa báo này chính là yêu thú biến dị hắn thật vất vả. Mới đạt được, ở trên người hắn không biết tốn bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng đến cấp 5, sao có thể để cực âm diệt sát như vậy? Lúc này, quyền phải của Man Hồ Tử Kim Quang Thương ngang nhiên đánh ra, đem cự xà màu đen đánh tới hóa thành một đoàn hắc khí. Một đòn này của cực âm trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, Vạn Thiên Minh cùng Thiên Ngộ Tử cùng nhau đuổi theo, không hẹn mà cùng muốn ra tay. Man Hồ Tử biết rõ muốn chạy trốn đã không có khả năng, trong lòng hạ quyết tâm, ở trước mặt mọi người lấy bổ thiên đan ra, giơ lên bên miệng. Man Hồ Tử, ngươi dám, mau dừng tay. Vạn Thiên Minh cùng Thiên Ngộ Tử thấy thế khẩn trương, cùng kêu lên. Nhưng điều này không ngăn cản được Man Hồ Tử, trên mặt hắn mang theo ý cười điên cuồng, không chút do dự một ngụm nuốt vào bổ thiên đan. Lúc này, năm người truy kích đều ngừng lại, đều là vẻ mặt tức giận nhìn Man Hồ Tử. Lửa giận trong ánh mắt nếu có thể giết người, Man Hồ Tử cho dù có thiên ma công hộ thể, cũng tránh không được bị đốt thành cho tàn. Chư vị đạo hữu, trước đừng nổi giận, tại hạ nghe nói bổ thiên đan rất khó luyện hóa, chính là bị người nuốt. Dược lực ở trong cơ thể tàn ra, cũng chỉ cần đem người dùng đánh chết luyện đan, liền có thể lại luyện ra được bổ thiên đan. Lão nông áo đen sắc mặt xanh mét, trên cành liễu trong tay có một chỗ hơi xám xịt. Hiển nhiên ảo thuật vừa rồi có liên quan rất lớn đến bảo vật này, đến nỗi ảo thuật bị ép, cành liễu cũng bị ảnh hưởng. Thù mới hận cũ chặn ngang ở trong lòng hắc y lão nông, để cho hắn đầy cõi lòng sát ý. Hừ hừ, muốn lấy mạng Man đại gia, cứ việc đến đây đi. Man Hồ Tử trước khi uống thuốc đã có chuẩn bị tâm lý này, lúc này bày ra một bộ tư thế liều mạng, rõ ràng là chơi trò cực hạn đổi một. Sự tình phát triển đến nước này, Thiên Ngộ Tử đã có ý lui, thọ nguyên của hắn còn có hơn 200 năm. Cũng không muốn vì một viên bổ thiên đan dược lực giảm mạnh, liền liều mạng với Man Hồ Tử hung hãn đến cực điểm. Không chừng thọ nguyên bị thương tổn thất còn nhiều hơn bổ thiên đan. Bất quá, rốt cuộc có làm một hồi hay không, còn phải xem Vạn Thiên Minh tu vi nguyên anh trung kỳ kia, nếu hắn chịu liều mạng với Man Hồ Tử, bốn người còn lại tự nhiên cũng mừng rỡ ra tay. Bổ thiên đan tuy đã thành đan dược có dược lực không trọn vẹn, nếu so sánh với nó thời kỳ hoàn chỉnh, lực hấp dẫn trung quy là kém một đoạn, Vạn Thiên Minh vốn tâm ý đã quyết, lúc này lại chần chừ. Ngay lúc này, mặt đất đá xanh dưới chân mọi người chấn động mạnh, Hư Thiên Đỉnh lại bị người nhắc tới. Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ có Man Hồ Tử trong kinh ngạc còn mang theo vài phần âm hiểm cười. Gặp kinh biến này, sáu nguyên anh lão quái đều sinh ra ý niệm trở lại Hàn Ly Đài. Nhưng không đợi bọn họ có hành động, đột nhiên dưới chân truyền đến chấn động càng thêm mãnh liệt, chấn động này kịch liệt đến làm cho mọi người đứng không vững. Đang lúc kinh nghi, lại là một đạo chấn động lớn truyền tới, nương theo còn có một tiếng oanh thật lớn, cấm chế mặt đất kiên cố không thể phá vỡ trong ấn tượng của mọi người, lại phá vỡ một cái cửa động. Một thân ảnh cao lớn quái dị, như ẩn như hiện trong bụi mù. Đám người Man Hồ Tử nhao nhao đề phòng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, cảm giác tim đập nhanh như thủy triều thổi quét trong lòng mỗi người bọn họ. Khi bọn họ vận khởi linh mục thần thông hoặc pháp thuật, nhìn thấy thân ảnh này trong tay nắm một vật, tim đập nhanh cảm giác đột nhiên phóng tới lớn nhất. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 249, Ma Uy Hiển Hách. Chỉ thấy, trong tay bóng người trong bụi mù, một linh anh màu tím không trọn vẹn trên mặt lộ ra vẻ thống khổ tuyệt vọng, làm như cảm ứng được đám người Man Hồ Tử, trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Ôn phu nhân, Thanh Dịch cư sĩ sau khi thấy rõ diện mục của linh anh màu tím kia, kinh hô lên, sau đó hắn vội lùi mấy bước. Ôn phu nhân mặc dù chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, nhưng ngự kiếm thuật mà nàng tu luyện xuất thần nhập hóa, cho dù là nhân vật cường hãn như Vạn Thiên Minh, cũng chỉ có năng lực liều mạng không ở hạ phong với nàng, mà nay nàng lại bị quái nhân này đánh bịa cầm tù, ngay cả nguyên anh cũng không thể đào thoát. Đại lực chân ma không cho mọi người quá nhiều thời gian phản ứng, hắn đánh xuyên mặt đất tới đây là vì bắt bọn họ bổ sung cho thân thể à. Thi triển thiên ma giải thể đại pháp cực kỳ tổn thương tu vi, đừng thấy đại lực chân ma rất hung dữ, nhưng tu vi hiện giờ chỉ tương đương với tu sĩ nguyên anh trung kỳ, có lẽ còn hơi không bằng. Bất quá, cảnh giới thân thể rớt xuống không nhiều lắm, cho nên bằng thân thể có thể thi triển đủ loại thần thông uy lực cường đại, dễ dàng chém giết tu sĩ nguyên anh kỳ. Bắt lấy nguyên anh có thần thông thuấn di vẫn là dễ dàng làm được. Vì mau chóng khôi phục tu vi, đại lực chân ma cần thôn phệ đại lượng tinh huyết cùng nguyên thần của tu tiên giả, tu sĩ Nguyên Anh kỳ chính là thuốc bổ tốt nhất. Cho nên, sau khi hắn quét mắt một vòng, sau đó liền đem ánh mắt tập trung ở trên người man hồ tử có tu vi cao nhất, nhưng khí tức suy yếu nhất đương trường. Không ổn, đại đại không ổn. Man hồ tử trong lòng cảnh báo vang lên thật lớn, song quyền hung hăng đụng vào trước người, nhất thời vảy vàng trên người tất cả đều vỡ tung, nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm khiên dày màu vàng kim. Đây là thần thông hộ thân lợi hại nhất trong Thác Thiên Ma Công của hắn, gọi là Kim Lân Hóa Thuẫn. Mỗi lần thi triển đều hao tổn nguyên khí của man hồ tử, nhưng năng lực phòng hộ của nó từng giúp hắn thoát hiểm nhiều lần. Cơ hồ là lúc Kim Lân Thuẫn vừa ngưng tụ ra, thân hình đại lực chân ma liền thuấn di đi tới trước người lão, một nắm tay bao lấy huyết quang nện xuống. Chỉ nghe đông một tiếng trầm đục, song khí mạnh mẽ từ trên mặt khiên nổ tung, khiến đám người Vạn Thiên Minh không thể không thả ra hộ thân linh cháo ngăn cản. Man hồ tử cắn chặt hàm răng, pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào trong Kim Lân Thuẫn, nhưng mặt ngoài Kim Lân Thuẫn vẫn dần dần xuất hiện vết nứt, rõ ràng qua không lâu nữa sẽ vỡ vụn ra. Tam Nhãn Hoa báo cứu chủ sốt ruột, sau khi giống giận một tiếng, bốn móng vuốt siết chặt mặt đất, con mắt thứ ba ở mi tâm bắn ra cột sáng thô to hơn trước mấy phần. Đại lực chân ma căn bản chướng mắt loại linh thú cấp thấp này, chỉ từ khí tức thần thông bắn ra, liền đoán định cột sáng màu vàng không làm bị thương tới thân thể cổ ma của hắn, vì thế không quan tâm giơ lên một nắm đấm khác, muốn đánh nát mai rùa của man hồ tử. Lúc này, cột sáng màu vàng bắn tới, vừa vặn trúng quả đấm đại lực chân ma vừa giơ lên, nhanh chóng biến làn da màu đỏ thành tảng đá màu xám cho. Lần kinh biến này làm cho đại lực chân ma cảm thấy ngoài ý muốn cùng tức giận, hắn vận chuyển huyết quang xông lên. Ý đồ phục hồi nắm đấm vừa bị hóa thành tảng đá, nhưng vừa mới dùng sức, cánh tay ma này liền đứt lìa rơi ra. Đại lực chân ma vốn muốn bổ sung huyết nhục để khôi phục tu vi, lại ngoài ý muốn làm cho ma thân quan trọng bị hao tổn. Không khỏi kinh sợ dị thường, ma nhãn chừng một cái, ma khí cả người bắt đầu khởi động, vừa nhìn chính là muốn thi triển cái đại thần thông gì. Các ngươi còn đang xem kịch sao, bổn đại gia nếu là chết, nên đến phiên các ngươi. Man hồ tử vừa mắng to, vừa cùng Tam Mục Hoa báo bước chân phù phiếm lui về phía sau. Đám người Vạn Thiên Minh đích xác có ý niệm để man hồ tử thăm dò tứ tí ma này, nhưng cũng không nghĩ tới quỷ vật này lại lợi hại như vậy. Ngay cả man hồ tử liều mạng sử dụng thần thông hộ thân cũng có thể dễ dàng đánh vỡ. Hơn nữa thân pháp nhanh đến đáng sợ, vừa rồi bọn họ ngay cả tứ tí ma là như thế nào tiếp cận man hồ tử đều không thấy rõ. Cái này tại không gian chật hẹp thanh thạch thông đạo bên trong thật sự quá mức chí mạng. Từ tư thế tứ tí ma vừa hiện thân liền động thủ xem, đối phương hiển nhiên không muốn cùng bọn họ trao đổi, chỉ muốn mạng của bọn họ. Vậy thì không có gì để nói, dưới sự thúc đẩy của lòng kiêng kỵ, mọi người nhao nhao ra tay, trong lúc nhất thời năm đạo quang hoa bắn nhanh về phía đại lực chân ma. Mà trong khoảnh khắc này, đại lực chân ma cũng chuẩn bị tốt thần thông, há mồm rít gào một tiếng, đánh ra sóng âm tựa như thực chất, ước thúc thành một đạo linh thú biến dị Tam Nhãn Hoa báo. Lúc này, thần thông pháp thuật của đám người Vạn Thiên Minh đánh úp lại, hai cánh tay còn lại của đại lực chân ma đồng loạt đảo ra sau lưng, kình đạo nổ tung, đem những thần thông do công pháp đỉnh cấp kích phát này đều oanh diệt. Nơi sóng âm đi qua, cấm chế hư thiên điện trên mặt đất nhao nhao sụp đổ, như có cuồng long xuyên qua dưới đất, tất cả phiến đá xanh đều bay tới giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Man hồ tử mặc dù không biết lai lịch của ma vật bốn tay này, nhưng từ trong giao thủ vội vàng vừa rồi có thể biết. Thần thông của Tam Nhãn Hoa báo đối với nó có vài phần khắc chế, tự nhiên không thể để cho nó bị diệt sát. Thần niệm vừa động, liền tế ra một cái chuông nhỏ bằng đồng thau. Dưới pháp lực mạnh mẽ của man hồ tử quán thâu vào, một con huyền quy đà sơn được điêu khắc trên chiếc chuông nhỏ bằng đồng thau này đột nhiên sống lại. Cổ nó dương lên, bốn chân chống lên, nhất thời một cỗ khí tức huyền hoàng liền từ miệng chuông phun ra, ngưng tụ thành một tòa khí cháo đem Tam Nhãn Hoa báo bao lấy, đồng thời chắn ở trước người man hồ tử. Sau một khắc, sóng âm cuồng vọt tới, khí cháo bị nó chạm vào liền kịch liệt chấn động, trên mặt ngoài trơn nhẵn của nó trong phút chốc nhiều ra hơn 10 cái quyền ấn. Huyền quy đà sơn trên chiếc chuông nhỏ bằng đồng thau kia cũng giống như liên tục bị trọng kích. Bốn chân không ngừng rung động, núi đá trên lưng từng mảng sụp đổ, vẻn vẹn mấy hơi thở, đã bị gọt thành đất bằng. Rốt cuộc là ma vật gì, ngay cả huyền hoàng nhất khí trung cũng có thể tùy ý xoa nắn. Man hồ tử kinh hãi không hiểu, lai lịch bảo trung này của hắn cũng không nhỏ, nhưng trước mắt lại bị tổn hại dưới thần thông của đối phương. Không kịp ngẫm lại, trước khi Huyền Quy Đà Sơn bị đánh ngã, Man Hồ Tử lấy ra một tấm phù lục nền vàng hoa văn bạc, vừa tế xuất, vừa hung tợn nói. Kim Hoa, nếu lá phù này không có thần hiệu như lời ngươi nói, Man đại gia lần này nếu mà không chết, nhất định muốn ngươi đẹp mắt. Kim phù một khi kích phát, liền tản ra một chút kim quang, hướng trên khí cháo đã bị đập không còn hình dáng bao vây lại. Nhất thời trong phần đông quyền ấn trên khí cháo mở ra từng đóa kim hoa, khí cháo lập tức bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ, đứng vững trước thế công của sóng âm. Sử dụng hai kiện trọng bảo mới cứu được Tam Nhãn Hoa Báo, nhưng còn không đợi Man Hồ Tử thở phào nhẹ nhõm cùng đám người Vạn Thiên Minh vây công ma vật bốn tay, liền thấy nó giống như bị kích thích gì đó, bộc phát ra khí tức mãnh liệt hơn, cách mấy chục trượng, liền đại khai đại hợp cong lên một cánh tay tụ lực. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực lớn từ nắm tay đại lực chân ma bộc phát, khóa chặt Tam Nhãn Hoa Báo, làm cho hắn cho dù xuất toàn lực nắm chặt mặt đất, cũng không khỏi chậm rãi hướng đại lực chân ma trượt đi. Mà một cánh tay nhàn rỗi khác của đại lực chân ma thì bấm pháp quyết, trong khoảnh khắc vô số câu hồn phi linh từ trong ma văn hắc giáp bay ra, đánh về phía đám người Vạn Thiên Minh phía sau. Hiển nhiên đại lực chân ma quyết tâm tiêu diệt Tam Nhãn Hoa Báo đã chặt đứt một cánh tay này của hắn. Thần thông này, Man Hồ Tử vừa thấy ma vật bốn tay bày ra tư thế, liền nhớ tới bí thuật luyện thể mà Lạc Hồng, cái tên lục đạo truyền nhân này sử dụng. Khi giao thủ với hắn, bộ dáng cùng khí tức quả thực hoàn toàn giống nhau. Hiệu quả của bí thuật luyện thể này tựa hồ là tăng lên lực đạo người sử dụng trên diện rộng, nếu là do ma vật này thi triển. Man Hồ Tử trong lòng rùng mình, nhẫn tâm bỏ lại Tam Nhãn Hoa Báo, bay tới trước một cửa đá bảo thất, cuống quýt kích hoạt cấm chế trên cửa. Đám người Vạn Thiên Minh ứng phó câu hồn phi linh đồng thời cũng tận mắt thấy ma vật bốn tay đang thi triển luyện thể bí thuật kia. Lúc trước Lạc Hồng vì tiến vào hư thiên nội điện đã cùng Man Hồ Tử liều đấu một lần, bọn họ tất cả đều có mặt đương trường. Cho nên giống như Man Hồ Tử đều nhận ra thần thông này, từ đó liên tưởng đến lục đạo cực thánh. Lục đạo chân ma, tiểu bối kia thật sự là đáng chết. Vạn Thiên Minh mắng ra tiếng lòng của mọi người. Đại lực chân ma tới quá nhanh, mọi người mệt mỏi ứng đối, không có thời gian ngẫm nghĩ, nhưng vừa rồi liên tưởng như vậy, lúc này nhận ra lai lịch của ma này. Trong nháy mắt não bổ ra cảnh Lạc Hồng vì thu chân ma khí, đem lục đạo chân ma thức tỉnh. Bất quá, bọn hắn hiện tại hiển nhiên không có cơ hội tìm Lạc Hồng tính sổ. Sau khi biết được lai lịch ma đầu này, đám người Vạn Thiên Minh nhất thời không còn chiến ý. Hầu như trong tất cả điển tịch thượng cổ đều đề cập đến cổ ma lợi hại như thế nào, huống chi là loại cổ ma có danh hiệu vang dội này. Vì thế, đám người Vạn Thiên Minh vội vàng lui về phía sau, muốn học theo Man Hồ Tử, mau chóng trốn vào trong bảo thất. Đại lực chân ma đang muốn một quyền đánh xuống đem Tam Nhãn Hoa Báo oanh sát, nhưng sau một hồi không gian dao động, tu sĩ nhân tộc trước mặt lại không biết bị truyền tống tới nơi nào, tu sĩ nhân tộc phía sau hắn cũng bắt đầu cuống quýt chạy trốn. Điều này không khỏi làm cho đại lực chân ma giận dữ, tuyệt không thể để cho những thuốc bổ này chạy. Hắn xoay người, thay đổi mục tiêu của chân ma kính. Vạn Thiên Minh vốn cách Man Hồ Tử gần nhất, lúc này mới vừa chạy, cho nên rơi vào cuối cùng. Khi nhận thấy một cỗ hấp lực mạnh mẽ rơi xuống trên người mình, hắn liền biết phải gặp nguy hiểm. Lập tức, trong mắt lệ sắc chợt lóe, lấy ra một tấm phù lục quỷ dị như tiểu nhân, lặng lẽ bắn về phía lão nông áo đen phía trước. Chỉ thấy, tiểu nhân phù lục này phi hành lên phiêu phiêu hốt hốt, nhưng tốc độ độn kỳ thật cực nhanh, cũng không nhìn hộ thể linh cháo của hắc y lão nông, dán vào chỗ xiêm y của hắn. Lão nông áo đen biết rõ mình có thương tích trong người, nếu mọi người cùng lúc chạy trốn hắn sẽ dễ dàng rơi xuống phía sau. Cho nên lập tức đang không tiếc tinh huyết nguyên khí thi triển bí thuật liều mạng phi độn, đối với động tay động chân của Vạn Thiên Minh hoàn toàn không có cảm giác. Cứ như vậy một hơi thở không tới, độn quang của Vạn Thiên Minh bị ảnh hưởng của hấp lực đã chậm hơn phân nửa, nguy cơ sớm tối. Tốc độ chạy trốn của tu sĩ Nguyên Anh kỳ vốn là cực kỳ nhanh, càng không nói đến trạng thái liều mạng, thoáng bị kéo lại trong chốc lát, Vạn Thiên Minh cũng sắp không nhìn thấy bóng lưng đám người lão nông áo đen. Ngay lúc này, tiểu nhân phù đã vào vị trí, Vạn Thiên Minh vội vàng bấm quyết quát, thay. Hắc quang chợt lóe, Vạn Thiên Minh thân ảnh nháy mắt biến mất, hiển lộ ra ở đó là lão nông áo đen đang cực kỳ kinh ngạc. Cảm ứng được lực hút cường đại sau lưng, cùng với cảm giác áp bách làm cho người ta hít thở không thông, lão nông áo đen cực kỳ tuyệt vọng mắng to, Vạn Thiên Minh, ngươi là ngụy quân tử. Sư huynh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại lực chân ma vung quyền mà ra, quyền kinh như di sơn đảo hải, trong nháy mắt liền tới trên người lão nông áo đen, giống như nghiền chết một con sâu, đem nó đánh thành thịt nhão. Nguyên anh màu đen của hắc y lão nông đang muốn thuấn di bỏ chạy, hấp lực quen thuộc lại tái hiện, đem hắn gắt gao giam cầm. Giết một người, đại lực chân ma còn không thỏa mãn, đang muốn truy kích, lại trước sau mất đi cảm ứng đối với khí tức của đám người Vạn Thiên Minh. Chương 250, cách không truy sát. Đại lực chân ma tuy rằng giận dữ cực độ, nhưng hắn hiện tại thật đúng là không có thủ đoạn truy kích tiếp. Chỉ đành há miệng hít một hơi, đống thịt nát còn chưa rơi xuống đất kia đã cuốn hết vào trong bụng hắn. Hắn nhắm mắt luyện hóa một phen, chỗ mầm thịt đứt đoạn của cánh tay không trọn vẹn kia bỗng nhúc nhích, xoát một chút, lại mọc ra cánh tay mới. Về phần tam nhãn hoa báo bị man hồ tử vứt bỏ, khi đại lực chân ma luyện hóa tinh huyết lão nông áo đen, đã bị vô số câu hồn phi linh câu ra tinh hồn, thân thể sụi lơ trên mặt đất, đã hoàn toàn không có sinh cơ. Đại lực chân ma lại hít một hơi, sau khi biến hóa thân thể yêu quái của tam nhãn hoa báo thu nhỏ lại, hít vào trong miệng nhai nuốt vài cái, trên mặt đỏ lộ ra vẻ bất mãn. Câu hồn phi linh bọc tinh hồn tam nhãn hoa báo dung nhập vào ma văn hắc giáp, đại lực chân ma một trưởng nhấc lên, tế đàn màu đỏ sậm lại hiện ra. Lúc này đây, Huyết Anh ngồi trên tế đàn do dự một hồi lâu, mới chỉ ra một phương hướng. Sắc mặt đại lực chân ma trầm xuống, thu tế đàn lại, song trưởng thành chảo một cái đánh vào vách tường thông đạo bên cạnh, sau khi mò mẫm một hồi, mạnh mẽ kéo ra một sợi quang liên cấm chế. Lập tức, huyết quang trên hai bàn tay đại lực chân ma cuồn cuộn, cấm chế quang liên nhanh chóng bị ô nhiễm, huyết quang nhanh chóng lan tràn về hai đầu của nó. Qua một hồi lâu, đại lực chân ma nhe răng cười một tiếng, biến mất trong huyết quang. Sau khi đại lực chân ma truyền tống đi, thông đạo đá xanh bị tổn hại dưới tác dụng của cấm chế trong hư thiên điện chậm rãi tu bổ lại. Mới an tĩnh hơn nửa canh giờ, thông đạo đá xanh nơi này lại sáng lên bạch quang, tinh cung nhị lão sắc mặt ngưng trọng đi ra. Sư huynh, hư thiên điện sao lại xuất hiện thượng cổ ma tướng? Trong cung chẳng lẽ không có ghi chép gì? Tinh cung sư đệ có chút sợ hãi nói, vừa rồi bọn họ ẩn, núp ở chỗ tối quan chiến, lại ở cuối cùng giống như bị huyết quang phát hiện, mặc dù ma tướng kia không có giết tới, nhưng vẫn là dọa cho hắn gần chết. Lão Phu chưa bao giờ nghe nói việc này, nhưng có lẽ song thánh sẽ biết, lục đạo lão ma rốt cuộc muốn làm cái gì. Dám phái truyền nhân thả ra thượng cổ ma tướng, chẳng lẽ hắn không sợ bị gieo xuống ma chủng, từ nay về sau trở thành ma nô sao? Tinh cung sư huynh mắng to lục đạo cực thánh một trận, mặt sau trầm xuống nói, việc này quá lớn, chúng ta phải lập tức hồi tinh cung bẩm báo song thánh, nếu không loạn tinh hải sẽ nghênh đón một hồi hạo kiếp. Trong bảo phòng cất giữ dưỡng hồn mộc, Nguyên Giao và Hàn Lập nhìn thấy huyết quang trên truyền tống trận, sắc mặt không khỏi đại biến, không nói hai lời liền cùng nhau ra tay, muốn đánh tan truyền tống trận. Nhưng mà, bất kể là thanh lôi tử có thể so sánh với anh hỏa, hay là ích tà thần lôi chuyên khắc ma vật, đều không thể hoàn toàn tiêu diệt huyết quang này. Vừa mới ma diệt một chút, nó liền có thể phục hồi như cũ, tựa như bất tử bất diệt. Hàn Lập lúc này khẩn trương, không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là cổ ma phá phong trong miệng Lạc sư huynh đang đuổi tới, hai trưởng tương đối đặt ở trước người, muốn rút ra càng nhiều ích tà thần lôi. Nhưng mà, sau trận chiến với Huyền Cốt, ích tà thần lôi của hắn cũng đã không còn nhiều lắm, sau đó còn dùng để phong ấn Càn Lam băng diễm, lúc này thật sự là một tia cũng không có. Tuy rằng lúc này kích nổ số ích tà thần lôi đang bao vây Càn Lam Châu, nhất định có thể phá hư truy kích của cổ ma. Nhưng không gian bảo thất quá nhỏ, ba người hoàn toàn không có chỗ tránh né, kích nổ Càn Lam Châu cũng chính là tự sát. Vì kế này, cũng chỉ có thể do hắn cùng Nguyên Giao hết sức kéo dài, để Lạc sư huynh có thể tại trước lúc cổ ma giết tới phá cấm thành công. Mắt thấy truyền tống trận sắp bị huyết quang làm ô nhiễm, Nguyên Giao đã dùng hết thanh lôi tử hoảng loạn không thôi hô, Lạc huynh, mau à. Lạc Hồng đầu đầy mồ hôi đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng, đoạn tuyệt toàn bộ liên hệ giữa lồng sáng cấm chế và đấu chuyển tinh di đại trận. Lập tức dùng quyền phải bọc linh quang màu lam hung hăng đập một cái. Vòng cấm chế vỡ vụn, Lạc Hồng vươn tay nhổ tận gốc dưỡng hồn mộc. Nhất thời, cấm chế quang hoa của hư thiên điện đem ba người bao vây, cơ hồ tại huyết quang đại thịnh đồng thời, thân ảnh ba người biến mất ở trong bảo thất. Cùng lúc đó, trên mặt biển cách hư thiên điện hơn 10 dặm, thân ảnh hai nam một nữ đột nhiên xuất hiện dưới một đoàn bạch quang vây quanh. Hô! Quá nguy hiểm! Hàn Lập chỉ cảm thấy mình ở bên bờ sinh tử đi một hồi, bây giờ chạy thoát, cả người giống như hư thoát. Hàn sư đệ, cẩn thận. Ánh mắt Lạc Hồng vừa mới thả lỏng đột nhiên ngưng tụ, bắt lấy bả vai Hàn Lập ném ra phía sau, nhanh chóng tế ra hoa quang ma kính đặt trước ngực. Hàn Lập khiếp sợ nhìn về phía sau, chỉ thấy quang đoàn màu trắng bọn họ vừa truyền tống ra đã nhuộm thành một đoàn màu đỏ, một cánh tay ma màu đỏ từ trong đó vươn ra, xuyên qua nơi hắn vừa mới đứng, hung hăng đánh bay Lạc sư huynh. Nguyên cô nương, mau rời khỏi đó. Có hoa quang ma kính hộ thể, Lạc Hồng cũng không bị đại lực chân ma vội vàng một kích sở thương, hô to để cho Nguyên Dao rời xa truyền tống điểm. Đối phương đã có năng lực xé mở không gian, tuyệt đối không thể chỉ đánh lén một chút. Quả nhiên, khi Nguyên Dao cuống quýt bay đi, ma tí màu đỏ kia thu hồi, lại không sợ biên giới của khe hở không gian kia vốn sắc bén vô cùng, lấy thêm một cái ma tí khác nắm ở hai đầu của nó. Lập tức, hai cánh tay của cổ ma đột nhiên phát lực, không thể tưởng tượng nổi mà đem khe nứt không gian chậm rãi kéo căng ra. Khi khe nứt bị khuếch trương đến phương viên một thước, lộ ra một trương khuôn mặt cùng ma đầu có 8 phần tương tự. Đôi mắt đỏ đáy đen chuyển động hai cái, gắt gao nhìn thẳng Lạc Hồng. Quả nhiên là ta, là bởi vì ma linh cổ, hay là bởi vì ma đầu chùy? Lạc Hồng ý niệm vừa chuyển, liền hiểu được nguyên nhân mà đám người mình trốn đến bảo thất còn có thể bị tìm được. Sau khi một ma một người đối diện, mỗi người đều có giác ngộ. Đại lực chân ma bóp nát hai nguyên anh bị bắt trong tay, lòng bàn tay hít một cái, nuốt tu vi cả đời của hai gã tu sĩ nguyên anh kỳ. Để có thể để chống hai tay, đẩy nhanh tốc độ mở ra khe hở không gian. Nguyên anh mặc dù đối với đại lực chân ma mà nói là vật đại bổ, nhưng hắn muốn luyện hóa nguyên anh cũng không đơn giản, cần chiếm dụng đại lượng ma khí. Điều này sẽ làm cho chiến lực trước mắt của hắn giảm xuống, cho nên khi đối phó với đám người man hồ tử, hắn tình nguyện tự phong một cánh tay. Nhưng lúc này, nếu là không mau chóng chống đỡ không gian khe nứt, tu sĩ lấy đi ma khí mấu chốt liền có thể chạy trốn. Mặt khác, ba người Lạc Hồng chỉ là tu sĩ kết đan kỳ nhỏ yếu, điểm này để cho đại lực chân ma tự nhận coi như phong ấn một chút tu vi như vậy cũng có thể dễ dàng diệt sát bọn họ. Lạc Hồng càng hiểu rõ, chính mình tuyệt đối không thể bỏ đi, nếu không chờ ma này chui ra khe hở không gian. Bọn họ tuyệt đối không thoát khỏi sự truy sát của hắn, cho nên hắn không chút do dự tế ra một kiện pháp bảo mới đoạt được, thử thăm dò công kích qua. Hàn Lập thấy thế, cũng thoáng cái tế ra 12 thanh thanh trúc phong vân kiếm, thi triển cự kiếm thuật, hợp thành một thanh phi kiếm màu xanh thật lớn, hung hăng chém xuống ma thủ đang nắm lấy khe hở không gian. Lạc Hồng tế xuất phi đao màu xanh biếc tới trước một bước, mắt thấy sắp chém lên thân thể đại lực chân ma, ma này lại thủy chung nhe răng cười, không tránh không né. Chỉ thấy, lục sắc phi đao vừa tới gần khe hở không gian liền bị không gian chi lực lệch đi vặn vẹo. Còn không đợi Lạc Hồng điều chỉnh phương hướng, huyết quang đang bao trùm khe hở không gian đã đem nó ăn mòn. Lạc Hồng quyết đoán cắt, đứt liên lạc với phi đao, lúc này mới tránh cho nguyên thần bị hao tổn. Có vết xe đổ, Hàn Lập điều chỉnh phương hướng chém, cự kiếm xanh biếc bổ thẳng xuống. Đại lực chân ma có thân thể cường hoành, nhưng cũng không muốn cứng rắn kháng pháp bảo, vì thế cuốn lên huyết quang, muốn làm bẩn phi kiếm của Hàn lão ma. Nhưng mà, lần này đại lực chân ma tìm lầm đối thủ, pháp bảo kim lôi trúc luyện chế cho dù đã hao hết ích tà thần lôi, cũng không phải ma công có thể dễ dàng ô hóa. Huyết quang không thể ngăn cản cự kiếm nửa phần, nhưng Hàn lão ma trung quy là kết đan mới được vài năm, thanh trúc phong vân kiếm cũng không dung nhập các loại linh tài đỉnh cấp như luyện tinh. Canh kim, uy lực cự kiếm chỉ là làm cho đại lực chân ma đau vài phần, thậm chí không thể phá vỡ làn da của hắn. Hàn Lập sắc mặt khó coi thu hồi phi kiếm, thân thể cổ ma đạt tới trình độ pháp bảo khó thương, thật sự kinh người. Có huyết quang kia, pháp bảo bình thường không đối phó được cổ ma này. Lạc Hồng sau khi thăm dò ra điểm ấy, tâm niệm nhanh chóng vận chuyển muốn tìm kiếm phương pháp đối địch, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở huyết quang đang bao trùm khe hở không gian trên đầu. Ma này cẩn thận từng ly từng tí như vậy, nhất định phải chống đỡ khe hở không gian đủ lớn mới bằng lòng thò người chui qua. Tất nhiên cũng sợ hãi lực cắt của khe hở không gian, trước mắt có thể chống đỡ khe hở mà không tổn thương đến thân thể, hẳn là hoàn toàn dựa vào thần thông huyết quang kia. Lạc Hồng mặc dù nhìn không ra lai lịch của huyết quang này, nhưng nó vừa có thể duy trì ổn định khe nứt không gian, vậy nhất định có liên quan đến cấm chế chi lực. Nghĩ đến đây, hai tay Lạc Hồng lấy ra một tấm phù lục, vung tay đánh về phía khe hở không gian. Phù lục lực nổ tung, cũng không phải là ngũ hành pháp thuật trong dự đoán của đại lực chân ma. Sau khi quang hoa lóe lên, đại lực chân ma đột nhiên cảm thấy bàn tay đau đớn. Thì ra là Lạc Hồng đánh ra phá cấm phủ, tung ra huyết quang bao trùm trên khe nứt không gian. Tuy rằng rất nhanh sẽ có huyết quang xung quanh đồng loạt xông lên bổ sung lỗ hổng, nhưng vẫn suýt nữa đem một bàn tay của đại lực chân ma chặt đứt. Ánh mắt đại lực chân ma trầm xuống, hung khí nội liễm, tu sĩ nhân tộc này lại có thủ đoạn phá trừ huyết cấm thần quang, lá phù kia nếu lại đến hơn 10 tấm thì phiền toái. Đại lực chân ma theo bản năng cảm nhận được uy hiếp, ma khí dâng lên, lực đạo trên bốn cánh tay tăng nhiều. Tốt lắm, phá cấm phủ hữu hiệu. Trong mắt Lạc Hồng hàn quang chợt lóe, thần niệm khẽ động, trong túi vạn bảo bắn ra hơn 100 tấm phù lục, dưới sự điều khiển của phân thần, chỉnh tề vây quanh hắn như đàn cá. Phá cho ta! Một tiếng quát lệnh, phù lục giống như mũi tên rời cung, bay về phía khe nứt không gian. Đại lực chân ma sững sờ một cái, lập tức mắt lộ vẻ điên cuồng, bốn cánh tay phồng lên đem khe hở không gian đột nhiên nâng lên một thước, muốn từ trong đó chui ra. Lúc này, hơn 100 tấm phá cấm phù bay tới, cơ hồ chẳng phân biệt được trước sau nổ tung, lực lượng phù lục như sóng biển thổi quét ra, nuốt trọn cả khe nứt không gian. Nguyên Dao khẩn trương nhìn quang đoàn màu trắng kia, nàng hiểu được một khi để cổ ma này lao ra được, hôm nay chỉ sợ là ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Chán hàn lập đổ mồ hôi, gần nửa thần thức đặt ở trên Lam Châu bị ích tà thần lôi gắt gao bao bọc trong cơ thể, tùy thời chuẩn bị tế xuất, đánh cược một lần cuối cùng. Hống! Không may là, quang đoàn màu trắng chưa tan, liền từ trong đó truyền ra tiếng giống giận kinh thiên, lập tức một vòng huyết quang nổ tung. Đem ba người đều thổi bay mấy trượng, lực áp bách cực hạn khiến ba người đều có chút không thở nổi. Lạc Hồng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đại lực chân ma mặc dù chui ra khe hở không gian, nhưng chỉ đi ra một nửa, dưới ngực bụng bị uy năng của khe hở không gian khi khép lại chặt đứt. Bất quá, vết nứt bị một tầng huyết quang bao trùm, cho nên không thấy ma huyết phun trào, cơ quan nội tạng chảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.